Hoàng Hương Lan muốn ở chỗ này bồi Tô Tú Anh, Đồng Tuyết Lục đang định một người hồi Duyên Khánh huyện, đột nhiên nhớ tới Ôn Như Quy giúp quá chính mình sự tình. Nàng mũi chân vừa chuyển, lại chiều cục công an đi vào. Nàng hướng người hỏi thăm Phác Kiến Nghĩa văn phòng, trực tiếp tìm đi lên. Phác Kiến Nghĩa nhìn đến Đồng Tuyết Lục đi mà quay lại, không khỏi ngây dại, ngươi như thế nào đã trở lại. Đồng Tuyết Lục nghe được hắn lời này, mày một trọn, nói như vậy Phác đồng chí biết ta hôm nay tới cục công an. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi. Phác Kiến Nghĩa nhướng mày, vẻ mặt bắt quái nói, ngươi vừa rồi có hay không ở trong cục gặp được Như Quy. Ôn Như Quy đã tới cục công an. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua làm cái kia mộng xuân, mặt khống chế không được mà nóng lên lên. Ngay sau đó mày lại là một túc, vừa rồi nàng nói những lời này đó, Ôn Như Quy hẳn là không nghe được đi. Phác Kiến Nghĩa vẻ mặt hồ nghi mà nhìn chằm chằm nàng, đồng chí. Ngươi có hay không nghe được ta nói? Đồng Tuyết Lục phục hồi tinh thần lại, làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng nói, ta nghe được, ta vừa rồi không gặp được Ôn đồng chí, hắn khi nào đi? Đi rồi một hồi lâu. Phác Kiến Nghĩa đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm nàng, đồng chí, ngươi cảm thấy Như Quy người này thế nào? Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, Ôn đồng chí là người tốt. Phác Kiến Nghĩa, cấp Ôn Như Quy đã phát một trương thẻ người tốt sau. Đồng Tuyết Lục nói thẳng ra bản thân lại đây mục đích. Ta lại đây tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi Ôn đồng chí hắn có hay không cái gì đặc biệt thích ăn đồ ăn. Hắn giúp ta như vậy nhiều lần vội, ta muốn làm điểm ăn đưa cho hắn làm tạ lễ. Phác Kiến Nghĩa vẻ mặt ta liền biết ngươi đối Như Quy có ý tứ kích động biểu tình. Đồng chí ngươi phải làm ăn đưa cho Như Quy. Đồng Tuyết Lục sửa đúng hắn nói, là làm tạ lễ đưa cho hắn. Phác Kiến Nghĩa tự động xem nhẹ lời này. Như Quy hắn thích ăn cá, cái gì cá đều thích. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút, kia hắn có thể ăn cay sao? Phác Kiến Nghĩa gật đầu, hẳn là có thể, nhưng không thể ăn quá cay. Có thể ăn cay liền dễ làm. Đồng Tuyết Lục câu môi cười nói, cảm ơn ngươi Phác đồng chí, ta đây đi trước. Phác Kiến Nghĩa, cứ như vậy đi rồi. Tốt xấu hắn là cái kia xuất lực người a, chẳng lẽ không nên cũng đưa một phần ăn cho hắn sao? Quả thực thật quá đáng. Liền rất khí. Ôn Như Quy trở lại quân khu đại viện. Vừa vào cửa liền nhìn đến trên bàn cơm phóng một chậu cỏ xanh, phóng điện coi cơ ngăn tủ bên cạnh cũng phóng một chậu cỏ xanh. Hắn trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, xoay người hỏi Tông Thúc nói, Tông Thúc, trong nhà không phải từ trước đến nay chỉ dưỡng hoa sao? Như thế nào bày hai bồn thảo tiến vào? Tông Thúc ra bên ngoài nhìn, không thấy được Ôn lão gia tử thân ảnh. Lúc này mới nhỏ giọng nói, tư lệnh nói muốn bãi hai bồn thảo nhắc nhở ngươi. Ôn Như Quy nhướng mày, nhắc nhở ta. Tông Thúc thật mạnh gật đầu, nhắc nhở ngươi chừng nào thì mang nộn thảo trở về. Ôn Như Quy, việc này thật là lao gia tử làm được. Tông Thúc đột nhiên thở dài một hơi nói, tư lệnh tuổi lớn, hán tổng nói chính mình thân mình không sợ quá nhìn không tới tằng tôn ra tới. Ta mỗi lần nghe được tư lệnh nói như vậy trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Những lời này ta biết ngươi không thích nghe, nhưng ngươi cũng tuổi không nhỏ, về sau dù sao cũng phải tìm cá nhân tới chiếu cố ngươi, ngươi nói đúng đi. Ôn Như Quy sắc mặt trầm tĩnh như nước, dừng một chút nói, ta đã biết, Tông Thúc. Nói xong hắn xoay người lên lầu đi. Tông Thúc sững sờ ở nơi đó, thật lâu sau cũng chưa phản ứng lại đây. Ngày thường nhắc tới đến thành gia kết hôn việc này, Ôn Như Quy luôn là biểu hiện thật sự kháng cự, vừa rồi hắn cư nhiên nói đã biết. Hắn đến chạy nhanh đi nói cho tư lệnh tin tức tốt này. Tông Thúc đang muốn ra cửa, liền nhìn đến Ôn lão gia tử hử tiểu khúc đi vào tới. Tông Thúc, tư lệnh, ngài giống như tâm tình thực không tồi. Ôn lão gia tử loát dâu cười nói, lão Khương gia hỏa kia hôm nay thua ta 5 bàn cờ, thật sự quá vô dụng. Tông Thúc việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh đem chuyện vừa rồi bẩm báo. Ôn lão gia tử nghe vậy, đôi mắt chừng đến như mắt giống nhau, hắn thật sự nói như vậy. Tông Thúc gật đầu như đảo tỏi, đúng vậy, vừa rồi Như Quy liền đứng ở chỗ này, đôi mắt nhìn này buồn cỏ xanh, sau đó ta nói với hắn những lời này đó, hắn nói hắn đã biết. Ôn lão gia tử ánh mắt dừng ở kia buồn cỏ xanh thượng, đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười, ha ha ha. Ta liền biết nộn thảo sẽ hữu dụng. Tiểu Tông, chạy nhanh đi lộng nhiều mấy buồn cỏ xanh lại đây, muốn đặc biệt nộn cái loại này, còn có. Đợi lát nữa đưa hai bồn đi Như Quy trong phòng, làm hắn mỗi ngày nhìn. Chờ hắn hồi căn cứ, cũng làm hắn mang hai bồn trở về. Làm hắn mỗi ngày nhìn này nộn thảo, hắn cũng không tin hắn không cảm giác. Tông thúc vội vàng ứng hảo, hảo hảo, ta đây liền đi đào cỏ xanh. Ôn lão gia tử sửa đúng hắn nói, không phải cỏ xanh, là nộn thảo. Là, tư lệnh. Chờ Ôn Như Quy xuống lầu tới ăn cơm khi, trong phòng lại nhiều vài buồn cỏ xanh. Trong đại sảnh một mảnh xanh mượn, lục đến người hốt hoảng. Dù sao liền rất lục. Chương 25-25 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục xem sắc trời còn sớm, dứt khoát không vội mà trở về, ở nội thành tìm xem phòng ở. Quay đầu lại cùng Tô Tú Anh thay đổi công tác, bọn họ một nhà bốn người khẳng định muốn dọn đến nội thành tới, mà tiệm cơm quốc doanh công tác là không cho cung cấp nhà ở. Tô Tú Anh trụ phòng ở không phải Hà Bảo căn đơn vị phân, là chính mình phòng ở, đến lúc đó nàng đem công vị bán đi, cái kia phòng ở hẳn là sẽ đi theo cùng nhau bán đi. Liên tính Tô Tú Anh không bán cái kia phòng ở, nàng cũng không nghĩ cùng nàng thuê kia phòng ở. Bởi vì cái kia sân cùng người nhà đại viện so sánh với càng nhà tan cũ càng thêm chật chội, đi vào sân tràn đầy đồ vật, dơ loạn bất kham. Nàng tưởng đổi cái có riêng tư địa phương, không cần làm điểm ăn đều phải cố kỵ ánh mắt của người khác. Hơn nữa nàng thực không thích đám kia lạnh nhạt hàng xóm, cho nên nếu có đến lựa chọn nói, nàng là sẽ không theo Tô Tú Anh thuê trụ. Nếu muốn đi tiệm cơm quốc doanh công tác, kia trụ địa phương tốt nhất liền ở tiệm cơm phụ cận. Đồng Tuyết Lục hạ quyết tâm sau, liền hướng thành nam kia vùng đi đến. Cùng đời sau không giống nhau, hiện tại kinh thị phòng ở dày đặc thấp bé, không có bất luận cái gì quy hoạch đáng nói. Hơn nữa đại bộ phận phòng ở đều là nhà cũ, một nhà mấy thế hệ người ở cùng một chỗ, đừng nói cho thuê hoặc là bán ra, liền chính mình đều không đủ chỗ ở. Đồng Tuyết Lục đem chung quanh khu dân cư đi rồi một lần, cũng hỏi không ít người, nhưng một cái cho thuê phòng ở cũng không có nhìn đến. Nàng không khỏi thập phần hoài niệm hiện đại mãn đường cái tiểu quảng cáo cùng bất động sản người môi giới. Sau lại trải qua một cái bác gái chỉ điểm, làm nàng đi quản lý bất động sản sở bên kia hỏi một chút xem, có lẽ có bán đứng hoặc là cho thuê phòng ở. Lúc này mau đến giữa trưa, sợ quản lý bất động sản sở người muốn tan tầm, nàng chạy nhanh hướng quản lý bất động sản sở đi. Đi vào quản lý bất động sản sở, nàng đang muốn bước vào đi. Ai ngờ một đầu đụng phải một cái từ bên trong đi ra nam nhân. Đối phương vóc người cao lớn, nàng một đầu đụng phải đi tuy rằng không mắt đầy sao xẹt, nhưng cái chán cũng từng đợt chịu đau. Bất quá là nàng đâm người, nàng thực tự giác mà xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ. Tiêu Thừa Bình vừa muốn nói không có việc gì, đột nhiên nhìn đến nàng mặt, hắn di một tiếng, loan hạ lưng đến nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Đồng Tuyết Lục trực giác bị mạo phạm, trong lòng một trận không thoải mái. Nhưng nàng còn không kịp mở miệng, đối phương liền chỉ vào nàng kêu lên, là ngươi, đau khóc bao. Đau khóc bao. Cái quỷ gì? Đồng Tuyết Lục nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía đối diện nam nhân. Chỉ thấy trước mắt đứng một người cao lớn cường tráng nam nhân, tóc húi cua, mắt nhỏ mũi to, ngũ quan nhìn không phải thực phối hợp. Bất quá này không là vấn đề là người này nhìn có điểm quen mắt, nhưng một chốc một lát nàng lại nghĩ không ra. Thực xin lỗi, ngươi nhận sai người. Nói xong nàng lướt qua hắn liền phải đi vào. Tiêu Thừa Bình ngăn lại nàng, không có khả năng nhận sai người. Chính là ngươi, Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục lúc này mới nghiêm túc đánh giá đối phương, sau đó rốt cuộc nhớ tới đối phương là ai. Tiêu Thừa Bình, Tổng hậu cần bộ bộ trưởng nhi tử, tuổi so nguyên chủ đại 4 tuổi, từ nhỏ ở một cái trong viện lớn lên. Tiêu Thừa Bình từ nhỏ liền lớn lên cao lớn, là người nhà trong đại viện một bá, thích nhất khi dễ cùng cái đại viện hải tử. Trong đó nguyên chủ bị hắn khi dễ đến nhất thảm, đến sau lại vừa thấy đến hắn liền khóc, cho nên được cái tên hiệu kêu đau khóc bao. Mấy năm trước Tiêu Thừa Bình đi bộ đội tham gia quân ngũ, mấy năm nay vẫn luôn không trở về, bộ dáng cùng trước kia so nảy nở không ít, hơn nữa nguyên chủ trí nhớ chỉ có Phương Văn Viễn một người, cho nên nàng vừa rồi nhìn thấy hắn mới không có trước tiên nhận ra tới. Tiêu Thừa Bình xem nàng không nói lời nào, mắt nhỏ chứng nói, Đồng Tuyết Lục ngươi làm gì không ra tiếng, ngươi nên không phải là không nhớ rõ ta đi. Không nhớ rõ. Còn có hảo cẩu không đỡ lộ, tránh ra, lại không tránh ra ta liền đi bộ đội cử báo ngươi chơi lưu manh. Nói xong Đồng Tuyết Lục không bao giờ để ý đến hắn, trực tiếp từ hắn bên người đi qua đi. Tiêu Thừa Bình một bộ răng đau bộ dáng, này khóc bao, còn nói không nhớ rõ ta. Không nhớ rõ ta nàng như thế nào biết ta ở bộ đội. Thật không nghĩ tới, bất quá mới 2 năm không gặp, nàng cư nhiên từ nhỏ khóc bao biến thành ớt cay nhỏ. Hắn bên người nam nhân nói, biểu ca, kia nữ chính là ai? Như thế nào nói chuyện như vậy tranh chua, cư nhiên mắng ngươi là cậu, muốn hay không ta đi vào giáo huấn nàng vài câu. Tiêu Thừa Bình rũ mắt liếc hắn liếc mắt một cái, giáo huấn cái gì giáo huấn? Ngươi đương chính mình là thổ phỉ a? Biểu đệ. Tiêu Thừa Bình hư một tiếng, nhớ kỹ ngươi là cái nam nhân, độ lượng lớn một chút, tính toán chi ly cùng cái đàn bà dường như, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Biểu đệ. Hành, đương hắn lắm miệng. Đương hắn cái gì cũng chưa nói, ngươi cao hứng liền hảo. Tiêu Thừa Bình hướng bên trong nhìn thoáng qua, đột nhiên xách một tiếng nói, kỳ quái, khóc bao gia hỏa kia như thế nào chạy đến quản lý bất động sản sở tới. Chẳng lẽ nàng tưởng mua phòng ở sao? Biểu đệ, biểu ca, muốn hay không ta đi vào trộm hỏi thăm một chút? Tiêu Thừa Bình nhướng mày, làm gì muốn trộm hỏi thăm? Ngươi này trong đầu cả ngày trang chính là cái gì? Làm người muốn quang minh lỗi lạc, lén lút tính bộ dáng gì? Biểu đệ, từ giờ khắc này bắt đầu hắn không? Nói, lời nói, nói nữa hắn chính là cậu. Đồng Tuyết Lục đi vào quản lý bất động sản sở đi, cùng làm việc nhân viên thuyết minh ý đồ đến. Làm việc nhân viên là cái 27-28 tuổi nữ nhân, một đôi mắt từ Đồng Tuyết Lục trắng non trên mặt đảo qua. Biểu tình lạnh nhạt lại cao ngạo nói, không có cho thuê phòng ở, bán phòng ở nhưng thật ra có, ngươi tiền chuẩn bị tốt sao? Đồng Tuyết Lục tòng quân túi sách móc ra hai viên thỏ trắng kẹo sữa đưa qua đi, cười nói, tiểu muội muội, ngươi tuổi như vậy tiểu là có thể tìm được tốt như vậy công tác, thật làm người hâm mộ. Châu Phương Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt hiện lên một mặt thẹn thùng nói, ngươi nói bậy cái gì, ta nhi tử đều 7-8 tuổi, ngươi như thế nào còn gọi ta tiểu muội muội? Đồng Tuyết Lục vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào. Làn da của ngươi lại bạch lại có ánh sáng, ta còn tưởng rằng ngươi so với ta còn nhỏ 1-2 tuổi đâu, ngươi đây là như thế nào bảo dưỡng? Châu Phương Vân thẹn thùng chung mang theo vài phần kiêu ngạo, nào có cái gì bảo dưỡng? Muốn nghiêm túc lại nói tiếp, ta làn da từ nhỏ liền rất bạch, phía trước đi ra ngoài, nhân gia còn chưa tin ta có cái như vậy đại nhi từ đâu. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt chân thành, đến lượt ta ta cũng không tin a. Hơn nữa ta nghe nói nữ nhân sinh hải tử sau sẽ lao thật sự mau, nhưng ngươi một chút đều nhìn không ra kiếp sau quá hải tử. Châu Phương Vân vuốt chính mình mặt, cười thành một đóa hoa, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ngươi muốn mua cái gì dạng phòng ở. Ta xem ngươi tuổi không lớn, như thế nào là chính ngươi một người lại đây xem phòng. Đồng Tuyết Lục nhấp môi, hốc mắt đỏ, ta cũng không nghĩ một người lại đây, chỉ là ta ba mẹ mấy tháng trước song song xảy ra chuyện không có. Hiện tại trong nhà theo ta lớn nhất, ta phía dưới nhỏ nhất muội muội mới 3 tuổi, nhưng không phải đến ta một người tới khiêng. Châu Phương Vân nghe được lời này, cái mũi đau xót, ngươi này còn tuổi nhỏ, cũng là không dễ dàng. Đồng Tuyết Lục đem rơi xuống nước mắt lau, mang theo giọng mũi nói, đầu năm nay ai dễ dàng à, còn không phải đến sống sót ngươi nói đúng đi. Ta gần nhất muốn cùng người đổi cái công tác, muốn tới nội thành tiệm cơm quốc doanh tới đi làm, cho nên mới tưởng ở phụ cận thuê cái phòng ở. Châu Phương Vân nghe nàng là tiệm cơm quốc doanh, đôi mắt không khỏi sáng ngời, ngươi này tiệm cơm quốc doanh công tác là ổn sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, tự nhiên là ổn, bất quá đối phương còn có một chút sự tình còn không có xử lý tốt, muốn lại chờ 1-2 chu mới có thể cùng ta đổi lại đây. Đầu năm nay có thể ở tiệm cơm quốc doanh công tác chính là thập phần thể diện, nếu là có thân thích cùng bằng hưu ở tiệm cơm quốc doanh công tác, đồng dạng là một kiện thập phần có mặt mũi sự tình. Đặc biệt là tưởng thỉnh người đi tiệm ăn khi, nếu là có cái người quen tại tiệm cơm quốc doanh, vậy có thể kêu đối phương chừa chút hảo đồ ăn, kia chính là vô cùng có mặt mũi sự tình. Châu Phương Vân có tâm cùng Đồng Tuyết Lục giao cái hảo, ngươi này công tác hảo, nhất định phải thay thế. Đến nỗi trụ địa phương, thuê chính là không có, bất quá bán tháng này nhưng thật ra có mấy gian, ngươi hiện tại có thể hay không qua đi nhìn xem. Đồng Tuyết Lục vừa thấy thời gian nói, lúc này đều mau tan tầm ăn cơm, không bằng như vậy đi, ta thỉnh đại tỷ đến tiệm cơm quốc doanh ăn cái cơm trưa, quay đầu lại chúng ta lại đi xem phòng ở. Châu Phương Vân vội vàng cự tuyệt, không được không được, tiệm cơm quốc doanh như vậy quý, ta sao lại có thể làm người thỉnh. Đối phương không có ba mẹ, còn muốn dưỡng đệ đệ muội muội, nàng nơi nào không biết xấu hổ làm đối phương thỉnh. Nhưng Đồng Tuyết Lục kiên trì muốn thỉnh nàng, lôi kéo nàng liền hướng tiệm cơm quốc doanh đi. Muốn người khác giúp ngươi làm việc, lễ nghĩa nhất định phải chú đáo. Có chút tiền nên hoa phải hoa, đây là nàng làm việc luôn luôn phong cách. Hai người từ quản lý bất động sản sở ra tới khi, Tiêu Thừa Bình đã đi rồi. Đồng Tuyết Lục cùng Châu Phương Vân hai người cuối cùng vẫn là đi tiệm cơm Quốc Doanh, từng người điểm một chén mì thịt thái sợi điều. Tiệm cơm Quốc Doanh cung ứng tuy rằng không nhiều lắm, lựa chọn cũng thực chỉ một, chính là phân lượng thực đủ, sẽ không dở trò bị bợm, hai người ăn đến bụng tròn trịa. Cơm nước xong sau, Châu Phương Vân đối Đồng Tuyết Lục thái độ càng thêm nhiệt tình, quả thực đem nàng trở thành thân muội muội tới đối đãi. Nàng giữa trưa cũng không quay về nghỉ ngơi, mang theo Đồng Tuyết Lục đi nhìn hiện tại đang ở bán mấy gian phòng. Lúc này mua bán phòng ở rất ít, có thể nói cơ hồ là không có. Hiện tại mọi người trụ phòng ở rất nhiều đều là lấy trước trong nhà lưu lại, hoặc là chính là đơn vị phân, thường thường người một nhà đều không đủ trụ, nơi nào sẽ bán đứng. Nói nữa đơn vị phòng ở cũng không thể ra bên ngoài bán, muốn bán cũng chỉ có thể bán cho cùng cái đơn vị người, cho nên dẫn tới không có nhân mạch nói, căn bản là không có khả năng mua được phòng ở. Châu Phương Vân mang theo Đồng Tuyết Lục đi nhìn tam gian phòng ở. Phía trước hai gian phòng ở phá đến Đồng Tuyết Lục hoài nghi chúng nó tùy thời muốn sập, mấu chốt địa lý vị trí không tốt, giá cả lại không thấp. Đồng Tuyết Lục không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết. Đệ tam gian là cái độc lập sân. Có bốn cái phòng ngoài ra còn thêm độc lập phòng bếp cùng vệ nút cờ, phòng rộng mở sáng ngời, hơn nữa mỗi một gian đều hướng dương thông gió, không có ám phòng. Phòng ở không tính cũ nát, địa lý vị trí cũng thực hảo, rời xa đại lộ, giữ cửa một quan hoàn toàn nghe không được bên ngoài ầm ĩ thanh. Nay phòng ở quả thực lớn lên ở Đồng Tuyết Lục thẩm mỹ thượng. Phương Vân tỷ, nay phòng ở hẳn là không tiện nghi đi. Châu Phương Vân so một cái bàn tay, muốn cái này số. Một cái bàn tay, đó chính là muốn 5.000 nguyên. Đồng Tuyết Lục nghe vậy không khỏi líu lưỡi. Đồng Đại Quân vợ chồng tiền an ủi có 1.000 nguyên, bán cho Từ gia công vị 380 nguyên, cho một nửa cấp Bắc Hòa quê quán người. Thượng đoạn thời gian vì làm Tạ Kim Hoa bọn họ hủ bại, nàng chủ động cho không ít tiền, tính xuống dưới, nàng bây giờ còn có 1.100 nhiều. Liên một nửa đều không đến, này như thế nào mua a? Châu Phương Vân nói, muội tử. Là ngươi ta mới giới thiệu này phòng ở, nếu là những người khác, ta nhưng chưa chắc sẽ mang lại đây. Phòng ở là trước đây tư bản nhà giàu trước đi lên, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng mặt sau có vấn đề, hiện tại này phòng ở là chính phủ danh nghĩa, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là rất nhiều nhân tâm sợ hãi, lo lắng ngày nào đó sẽ bị chính phủ cấp thu hồi đi, cho nên mới không có bán đi, bất quá nhiều lắm lưu nhiều 1-2 tháng, nhất định sẽ bị người mua đi. Nàng nam nhân ra là không nhiều như vậy tiền, bằng không nàng đã sớm mua tới. Phương Vân tỷ, nay phòng ở quá quý, ta trong tay lấy không ra như vậy nhiều tiền, thật là ngượng ngùng, chiếm dụng ngươi như vậy nhiều thời gian. Đồng Tuyết Lục lúc này tâm tình tựa như mang theo 200 nguyên đi dạo lờ vờ cửa hàng giống nhau, cái kia lo lắng à. Châu Phương Vân xua xua tay, ngươi cùng tỷ khách khí cái gì, bất quá mua không được phòng ở, ngươi quay đầu lại muốn đang ở nơi nào. Đồng Tuyết Lục thở dài nói, quay đầu lại nhìn lại đi, tổng hội có biện pháp. Cuối cùng một cái lộ chính là cùng Tô Tú Anh thuê nhà. Trên đường trở về, Đồng Tuyết Lục trở nên có chút hề hoài. Kia phòng ở nàng quá thích, đến nỗi bị chính phủ thu hồi đi loại chuyện này, nàng một chút cũng không lo lắng, vấn đề là nàng lấy không ra như vậy nhiều tiền. Hiện tại khoảng cách kinh tế mở ra còn có 2 năm, nàng tưởng trong thời gian ngắn lộng tới rất nhiều tiền. Căn bản là không có khả năng sự tình. Nàng nhưng thật ra có thể giống rất nhiều xuyên qua tiền bối như vậy, lộng chút thức ăn đi chợ đen đầu cơ trục lợi, nhưng đi chợ đen chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo, không có không gian không có bàn tay vàng, căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm được 4.000 nguyên. Được, nói đến nói đi, nàng cuối cùng thuộc sở hữu chính là cùng Tô Tú Anh thuê nhà. Vào lúc ban đêm cơm nước xong sau, Đồng Tuyết Lục cùng Đồng Gia Minh nói nàng thực mau liền phải đổi công tác sự tình. Ta cùng người thay đổi tiệm cơm Quốc Doanh công tác, ở nội thành bên kia, đến lúc đó ta lại tìm cái phòng ở, chúng ta cùng nhau dọn qua đi, ngươi bên này có cái gì vấn đề không? Đồng Gia Minh nghe vậy vẻ mặt giật mình. Tiệm cơm Quốc Doanh chính là thực thể diện công tác, rất nhiều người tưởng đi vào còn không thể nào vào được. Nàng cư nhiên dùng dệt công công vị cùng người trao đổi thành công, nàng là làm sao bây giờ đến? Đồng Tuyết Lục xem hắn bộ dáng giật mình, giải thích nói, ta giúp người nọ một chút tiểu đội, vừa vặn nàng tưởng đổi công tác, chúng ta liền trao đổi. Một chút tiểu đội. Đồng Gia Minh một chút cũng không tin lời này, bất quá hắn cũng không tính toán đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Đem Đồng Chân Chân lộng đi nông trường, lại đem Đồng Ngạn Lương đưa đi Đại Tây Bắc, còn có Bắc Hòa quê quán kia bang nhân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà tới, xám xịt mà đi, này toàn bộ đều là nàng một người bút tích. Chỉ là nàng như vậy lợi hại, lúc trước vì cái gì phải rời khỏi bên kia Đồng gia? Đồng Gia Minh trong lòng nghĩ như vậy, không nghĩ một cái không lưu ý, liền đem vấn đề cấp hỏi ra tới. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, ngươi nên sẽ không cho rằng ta rời đi bên kia Đồng gia là bởi vì ta sợ Đồng Chân Chân, hoặc là bị Đồng Chân Chân cấp bước đi. Đồng Gia Minh, chẳng lẽ không phải sao? Đồng Tuyết Lục trợn trắng mắt, đương nhiên không phải. Ngươi này cũng quá coi thường ta, ta nếu là không nghĩ rời đi, ai cũng vô pháp đuổi ta đi. Ta sở dĩ rời đi cái kia Đồng gia là bởi vì nơi đó nguyên bản không phải ta gia, nơi này mới là nhà của ta. Đồng Gia Minh tâm hảo giống bị cây búa thật mạnh đấm một chút. Hắn muốn hỏi nàng, nếu đem nơi này làm tác gia, lúc trước vì cái gì muốn như vậy cùng hắn ba mẹ nói chuyện. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn nuốt trở vào. Đồng Tuyết Lục không biết hắn suy nghĩ cái gì, ngươi còn có mặt khác vấn đề không? Đồng Gia Minh lắc đầu, đã không có. Việc này ngươi tạm thời không cần cùng những người khác nói, miễn cho vạn nhất đổi không được, còn phải bị người cười nhạo. Hảo! Hai người mới vừa nói xong, Đồng Miên Miên liền đá chân ngắn nhỏ chạy tới, tỷ tỷ, ngươi xem Tam ca cấp Miên Miên chát đầu tóc, khó coi. Đồng Tuyết Lục còn không kịp mở miệng, Đồng Gia Tín liền pháo trúc giống nhau xuống tới, nơi nào khó coi. Rõ ràng liền rất đẹp, về sau Tam ca mỗi ngày đều cho người cột tóc. Không muốn không muốn không cần. Đồng Miên Miên huy thịt hô hô tay nhỏ, đầu nhỏ riêu thành trống bỏi. Xấu cự di bờ gờ. Đồng Tuyết Lục xem nàng bím tóc nhỏ bị chắt thành hai đống con nhím giống nhau đồ vật, nhịn không được đối trần nhà mắt trợn trắng. Nàng đem tiểu đoàn tử bế lên tới, nhẹ giọng trấn an nói, Miên Miên yên tâm, tỷ tỷ sẽ không làm hắn chạm vào ngươi đầu tóc. Đồng Gia Tín mày rậm vặn thành sâu lông, không phục nói, ta vì cái gì không thể cấp Miên Miên của tóc? Dựa vào cái gì? Đồng Tuyết Lục lạnh lạnh nhìn hắn một cái, ngươi muốn chắt cũng đúng, kia về sau ta làm cơm ngươi đều không cần ăn. Đồng Gia Tín giống bị bóp chặt cổ vịt, một chữ cũng nói không nên lời. Đồng Tuyết Lục câu môi cười. Đánh rắn đánh dập đầu, đối với đồ tham ăn tới nói, không cho bọn họ ăn so muốn bọn họ mệnh còn khó chịu. Lúc này Đồng Gia Tín liền rất khó chịu, cố tình không dám dôi trở về. Ôn lão gia tử 70 đại thọ, Ôn gia điện thoại từ buổi sáng bắt đầu liền vang cái không ngừng. Bộ đội quan quân, cùng với ở nơi khác lao chiến hưu sôi nổi gọi điện thoại lại đây cho hắn chúc thọ. Ở kinh thị bên này thân thích bạn tốt cũng sáng sớm liền đem ngày sinh hạ lễ đưa lại đây. Ôn lão gia tử trước tiên đã cảnh cáo bọn họ không chuẩn đưa quý trọng đồ vật, cho nên đại gia đưa lại đây đều là thực dụng, nhưng giá không tính quý đồ vật. Ôn lão gia tử nhìn một phòng cho hắn chúc thọ người, trong lòng lại lao đại không vui. Bởi vì những người này đều không phải nộn thảo. Đám người vừa đi, Ôn lão gia tử liền nhịn không được oán giận, ngươi cái bất hiếu con cháu. Hại ta 70 tuổi đều ôm không đến tằng tôn tử. Ôn Như Quy đem một chén mì trường thọ phóng tới trước mặt hắn, quỳ xuống đi dập đầu nói, ra ra, chúc ngài tùng hạc trường xuân, thọ tỷ Nam Sơn. Ôn lão gia tử, ngươi nếu là tưởng ta thọ tỷ Nam Sơn, ngươi liền đem nộn thảo mang lại đây cho ta xem. Ôn Như Quy. Ôn lão gia tử xem hắn lại không hề răng, tức giận đến dâu đều phải bay lên tới, lão Khương tằng tôn tử đều sắp 3 tuổi. Ta tặng tôn tử liền bóng dáng đều không có, ta mặc kệ, năm nay ăn Tết ngươi nhất định phải đem nộn thảo mang về tới cấp ta nhìn xem. Ôn Như Quy. Hắn cảm thấy có điểm đau đầu, thường lui tới lao gia tử tuy rằng cũng thúc giục hắn tìm đối tượng kết hôn, nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy tùy hứng. Từ lần đó nhìn thấy Đồng Tuyết Lục sau, hắn liền hướng không thể khống chế phương hướng phát triển. Hôm nay đến Ôn gia chúc thọ người nhìn đến một phòng cỏ xanh. Đều hỏi cái này là chuyện như thế nào? Làm hắn như thế nào trả lời? Chờ Ôn Như Quy lên lầu sau, Ôn lão gia tử cổ duỗi trường nhìn thang lầu kia đầu, hỏi Tông Thúc nói, Tiểu Tông, ta vừa rồi diễn đến thế nào? Tông Thúc đuốt mông ngựa nói, Tư lệnh, ngài vừa rồi so trước kia sân khấu kịch thượng con hát diễn đến còn hảo. Ôn lão gia tử, lời này như thế nào nghe nơi nào quái quái? Ôn lão gia tử suy nghĩ một chút liền dứt bỏ rồi. Cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều lên, kia tiểu tử thúi chính là cái con quay, không chịu hắn hắn liền sẽ không động. Trước kia không đối tượng liền tính, hiện tại biết có cái nộn thảo ở, hắn khẳng định muốn thường thường nhắc nhở hắn. Vẫn là tư lệnh ngài thông minh. Tông thúc một bên sửa sang lại hạ lễ, một bên tiếp tục vuốt mông ngựa. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi xuống trong đó một phần hạ lễ thượng, cả người định trụ, tư lệnh, cái này là. Ôn lão gia tử nhướng mày, là cái gì? Nói chuyện ấp a ấp úng. Tông thúc, đây là người kia đưa lại đây, là hai phân điểm tâm cùng một bộ quần áo, này quần áo nhìn hình như là cấp như quy. Ôn lão gia tử giận tím mặt, quăng ra ngoài, toàn bộ cho ta quăng ra ngoài. Nàng còn có cái gì mặt tặng đồ cấp như quy? Là, ta đây liền lấy ra đi ném. Tông thúc chạy nhanh đem đồ vật thả lại hộp, sau đó đưa ra đi ném. Ôn lão gia tử một người ngồi ở trong đại sảnh, mặt mày mang theo lạnh lẽo, không bao giờ gặp lại phía trước tươi cười. Nhìn đến Tông thúc trở về, hắn mới thở dài một hơi, việc này, ngươi đừng làm cho như quy đã biết. Tông thúc thấp giọng ứng hảo, yên tâm đi tư lệnh, ta sẽ không nói. Tới rồi sắc trời ám xuống dưới, phát kiến nghĩa mới có không lại đây cấp ôn lão gia tử chúc thọ. Ôn lão gia tử bởi vì làm một ngày thọ tinh, đến lúc này đã có điểm khiêng không được, về phòng nghỉ ngơi. Phát kiến nghĩa đảo cũng không nóng nảy, hắn một tay đáp ở ôn như quy trên vai làm mặt quỷ nói, ngươi thu được đồng chí cá sao. Ôn như quy vẻ mặt ngốc, cái gì cá? Phát kiến nghĩa, không có sao. Ngày hôm qua nàng đi ta văn phòng hỏi ngươi thích ăn cái gì, nói phải cho ngươi đưa ăn làm như tạ lễ. Ôn như quy đen nghìn nghịt lông mi run rẩy một chút, không có. Phát kiến nghĩa nhớ tới vẫn là thực tức giận bất bình, tuy rằng là ngươi mở miệng làm hỗ trợ, nhưng tốt xấu ta cũng xuất lực à, nàng cư nhiên để cũng không đề cập tới cảm tạ ta, ta này tâm à, lạnh thấu. Ôn như quy nhìn hắn một cái, đang muốn nói chuyện, liền thấy Tông thúc phủng một đại bàn hấp cá đi vào tới. Ôn như quy cùng phát kiến nghĩa hai người đồng thời ngẩn ra. Tông thúc, này cá là nơi nào tới? Tông thúc sợ cá cấp quăng ngã, lời ít mà ý nhiều nói, người khác đưa. Trong đại sảnh an tĩnh vài giây. Ôn như quy đi qua đi nói, Tông thúc, cho ta đi, ta đoan đi vào. Tông thúc nguyên tưởng nói không cần, nhưng xem ôn như quy vẻ mặt kiên trì, đôi tay liền thẳng tắp bay ở trước mặt hắn, giống như hắn không cho hắn liền không thu trở về. Hắn đành phải đem mâm đưa qua đi. Phát kiến nghĩa tấm tắc lên, nay thật là nhắc Tào Tháo liền đến, như quý à, ngươi hiện tại còn dám nói ta phía trước là nói bậy sao. Cư nhiên đem đồ vật đưa đến quân khu đại viện tới, hơn nữa vẫn là lựa chọn ôn lão gia tử 70 đại thọ hôm nay. Sách, thật sẽ vớt mông ngựa. Ôn như quý không để ý đến hắn, đem cá đoan tiến trong phòng bếp, hơn nữa không biết ở trong phòng bếp lộng cái gì, qua một hồi lâu mới ra tới. Ôn lão gia tử ngủ đến ăn cơm khi mới tỉnh lại. Phát kiến nghĩa ăn vạ ôn ra không đi, kết quả liền thuận lý thành trương ở ôn ra cọ cơm. Ôn lão gia tử đôi mắt hướng bàn ăn nhìn lướt qua, hỏi Tông thúc nói, cá đâu? Tông thúc nhìn về phía ôn như quy, tư lệnh, cá vừa rồi liền đưa lại đây, bị như quy đoan đi phòng bếp, ta hiện tại liền đi đoan lại đây. Ôn như quy lấy chiếc đũa động tác cứng lại, Tông thúc, ngươi không cần đi. Tông thúc, vì cái gì? Một phòng người ánh mắt tập trung ở ôn như quy trên người. Phát kiến nghĩa đột nhiên kêu lên, ngươi vừa rồi tránh ở phòng bếp lâu như vậy, kia cá nên không phải là bị ngươi một người cấp ăn luôn đi. Ngươi cũng quá vô sỉ đi. Ôn như quy. Tông thúc chạy tiến phòng bếp, quả nhiên ở thùng rác thấy được xương cá đầu. Hắn trở về đem việc này bẩm báo cấp ôn lão gia tử. Ôn lão gia tử tức giận đến giống to, đó là lão Khương tặng cho ta chúc thọ cá, ngươi chính là lại thèm ăn, tốt xấu lưu một ngụm cho ta a. Ôn như quy. Phát kiến nghĩa dừng một chút phản ứng lại đây. Ngay sau đó hắn buộc phát ra một trận tiếng cười, cười đến ngã trái ngã phải, ha ha ha ha. Cười chết hắn. Chương 26-26 ly trà xanh. Phát kiến nghĩa mau cười chết đi qua. Ôn lão gia tử lại tức giận đến không được, nay cá là lão Khương chơi cờ bại bởi hắn. Lão Khương quê quán có cái cách nói, quá sinh nhật người nếu là làm có phúc lộc người cho chính mình làm một mâm cá, là có thể hàng năm có thừa. Ngày sau cùng đối phương giống nhau có phúc lộc. Lão Khương con cháu mãn đường, ôn lão gia tử cảm thấy hắn so với chính mình có phúc khí, thật vất vả thắng hắn mấy mâm cờ buộc hắn làm cá cho chính mình ăn, nhưng này một ngụm còn không có ăn, liền toàn cấp tên tiểu tử thúi này cấp ăn luôn. Hắn có thể không khí sao? Cố tình lời này hắn còn không thể nói, bằng không truyền ra đi, đại gia còn tưởng rằng hắn tuyên truyền phong kiến mê tín đâu. Ôn như quy cảm giác đời này đều không có như vậy xấu hổ quá. Vừa rồi hắn sở dĩ đem cá cấp toàn bộ ăn luôn, là không nghĩ làm hắn ra ra biết Đồng Tuyết Lục tặng cá lại đây, bởi vì một khi làm hắn ra ra biết, về sau hắn càng sẽ đem nộn thảo hai chữ treo ở bên miệng. Nhưng bọn họ lại không phải thật sự ở xử đối tượng, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng nàng thanh danh. Chỉ cần hắn đem cá ăn, quay đầu lại ra ra không nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ không hỏi tới. Đến nỗi đem cá phân cho Phác Kiến Nghĩa ăn. Ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới kia cá không phải Đồng Tuyết Lục đưa, mà là Lao Khương thân thủ làm, này. Liền rất xấu hổ. Ôn Như Quy làm lơ cười đến chết đi sống lại Phác Kiến Nghĩa, ho khan một tiếng nói, ra ra, quay đầu lại ta tự mình làm cho ngươi ăn. Ta liền phải ăn Lão Khương tự mình làm. Ôn Lão gia tử từ lỗ mũi hừ một tiếng đứng lên, tiểu tông, ta nhớ rõ Lão Khương hôm nay câu không ít cá, chúng ta chạy nhanh qua đi hỏi một chút còn có hay không sống cá, làm hắn lại làm một cái cho ta ăn. Ôn Như Quy. Nói thật, Khương gia gia chủ nghệ thật sự không như thế nào, vừa rồi kia hấp cá còn có điểm chưa chín kỹ. Hắn không quá minh bạch Lão gia tử vì sao kiên trì muốn ăn đối phương thân thủ làm cá. Ôn Lão gia tử mang theo tông thúc vội vã đi Khương gia, trong đại sảnh cũng chỉ dư lại Phác Kiến Nghĩa còn ở cười ha ha. Ôn Như Quy nhìn hắn một cái, thanh âm nhàn nhạt nói, đồng chí chuyện đó, quay đầu lại ngươi đừng nói lỡ miệng. Phác Kiến Nghĩa lau khỏe mắt nước mắt, ta còn tưởng rằng ngươi nói cho nàng hôm nay là Lão gia tử ngày sinh, cho nên nàng mới cố ý hôm nay đưa tới. Ôn Như Quy gấp đồ ăn động tác dừng một chút. Ta cho rằng ngươi là cùng ngươi nàng nói. Phác Kiến Nghĩa liệt khỏe miệng, ta nơi nào sẽ cùng nàng nói cái này. Được, cũng là vừa vặn hiểu lầm, bất quá ngươi cũng không cần phải gấp gáp đem toàn bộ cá một người độc chiếm A, kia cá hương vị như thế nào. Ôn Như Quy không hề răng. Phác Kiến Nghĩa đôi mắt ở trên người hắn đánh giá vài lần nói, ta phía trước tưởng đồng chí đối với ngươi có ý tứ, hiện tại xem ra, ngươi đối nàng chỉ sợ càng có ý tứ đi. Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, ngữ khí lạnh lạnh nói. Ta nhớ rõ ngươi bà còn không biết ngươi cùng ta vay tiền sự tình đi. Đánh rắn đánh dập đầu. Phác Kiến Nghĩa một giây túng, chạy nhanh xin tha, được, ta nói bậy được rồi đi. Bất quá ta cùng ngươi vay tiền việc này, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm nhà ta lão nhân biết, bằng không hắn thế nào cũng phải đánh gãy ta chân không thể. Ôn Như Quy không tỏ ý kiến, trầm mặc một chút nói, nàng như thế nào lại đi cục công an, đồng ra sự tình không phải đã giải quyết sao. Phác Kiến Nghĩa xách một tiếng, nói đến nàng cùng cục công an thật là có duyên phận, bất quá nàng lần này qua đi không phải vì đồng gia sự tình, là một nữ nhân bị trượng phu cùng bà ẩu đả, nàng là qua đi đương nhân chứng. Nói đến nữ nhân kia thật đến cảm tạ nàng, nếu không phải nàng thuyết phục những cái đó hàng xóm đương nhân chứng, nàng trượng phu cùng bà nhiều lắm quan cái 2-3 năm liền ra tới, hiện tại nói, ít nhất muốn 5-6 năm trở lên. Nguyên lai nàng là vì khuyên bảo những người đó. Lúc ấy nghe được nàng lời nói, hắn nhiều ít cũng đoán được một ít, đây cũng là hắn lúc ấy không có trực tiếp đi vào vạch trần nàng lời nói dối nguyên nhân. Hiện tại biết nàng là vì trợ giúp người khác mới nói dối, đáy lòng về điểm này nghi hoặc liền tiêu tán. Trên đời này xu lợi tị hại người rất nhiều, đối với người khác cực khổ, càng nhiều người là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nàng có thể như vậy dũng cảm đứng ra làm nhân chứng, lại thuyết phục những người khác cùng nhau ra tới làm nhân chứng. Giải điểm nói dối, ở hắn xem ra kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá nghĩ đến nàng nói câu kia ta đối tượng họ Ôn, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh đèn hạ thính thai có chút đỏ. Đồng Tuyết Lục ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi xưởng dệt bắt đầu làm việc, vì viên phía trước bị thương hoảng, nàng đem tóc mái lộng xuống dưới che lại cái trán. Trừ bỏ Đồng Gia Minh, nàng với ai cũng không nhắc tới muốn đổi công tác sự tình. Từ ra bên này rốt cuộc đem thiếu hạ tiền gom đủ còn cho nàng. Chu Phương bên kia cũng bắt đầu đi làm. Đối với Đồng Tuyết Lục không cùng Bắc Hòa quê quán người cùng nhau về quê việc này, trong đại viện người đại đa số đều tỏ vẻ lý giải, nhưng không thiếu có người nói toan lời nói. Từ gia tự giác bị Đồng Tuyết Lục đại ân huệ, nơi trốn giúp nàng nói tốt, nếu là gặp được càng quái, từ mẫu cái thứ nhất nhào lên đi xé đối phương. Cứ như vậy, không cần Đồng Tuyết Lục chính mình ra tay, trong đại viện đồn đãi đã bị từ mẫu cấp xe tan. Qua một vòng, liên ở Đồng Tuyết Lục mệt đến mau đến xương sống bệnh thời điểm, Tô Tú Anh bên kia rốt cuộc có tin tức. Hà Bảo Căn cùng Hà Bà Tử lấy ngược đãi vũ nhục phụ nữ tội danh bị phán hình, hai người đều bị phán 5 năm, ít ngày nữa đem bị đưa đi nông trường tiếp thu cải tạo. Tô Tú Anh ở quyết định cử báo trượng phu cùng bà khi, liền đem nữ nhi trước tiên đưa đến nhà mẹ đẻ đi, từ cục công an ra tới sau nàng không có hồi Hà gia, mà là trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ người nhìn đến nàng bị đánh đến mặt mũi bầm dập trở về, đều tức giận đến mắng to Hà Bảo căn không phải người, nhưng mắng về mắng, lại không có một người khuyên bảo nàng ly hôn, hoặc là nói phải vì nàng xuất đầu. Tô Tú Anh trong lòng một trận trái tim băng giá, nhưng lại trái tim băng giá nàng cũng không thể cùng nhà mẹ đẻ xé rách mặt. Nàng đã làm ra như vậy đại nghịch bất đạo hành vi, nếu là lại cùng nhà mẹ đẻ xé rách mặt, nàng ở kinh thị liền thật sự vô pháp dừng chân. Tiếp theo nàng đem chính mình cử báo Hà Bảo căn hai mẹ con sự tình nói cho nhà mẹ đẻ người. Cùng nàng dự kiến giống nhau, nhà mẹ đẻ người đương trường liền tạc, chỉ vào nàng cái mũi đem nàng một trận chửi ầm lên, làm nàng chạy nhanh đi hủy bỏ cử báo. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn nhà mẹ đẻ người, ngay sau đó đưa ra muốn cho nhị cháu trai tiếp nhận Hà Bảo căn công vị tính toán. Trong phòng an tĩnh, sau lại liền không cần phải nói. Nàng nhà mẹ đẻ người thái độ lập tức tới cái 360 độ đại chuyển biến, sôi nổi chỉ trích Hà Bảo căn cùng Hà bà tử không phải người, tỏ vẻ nhất định sẽ cho nàng chống lưng. Nàng trong lòng cười lạnh không thôi, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, sau đó cùng nhà mẹ đẻ người đi xưởng sắt thép làm thủ tục. Xưởng sắt thép người biết Tô Tú Anh cử báo Hà Bảo căn hai mẫu tử, lại đem hắn công vị nhường cho chính mình thân cháu trai sau, khiếp sợ đến miệng có thể nhét vào một chiếc giày. Khiếp sợ qua đi, đại gia sôi nổi chỉ trích nàng không có lương tâm, đặc biệt là Hà gia thân thích loát tay háo liền tưởng đi lên đánh nàng. Chỉ là lúc này đây không cần nàng xuất đầu, nàng nhà mẹ đẻ người xông vào phía trước, đem một đám người mang đến máu chó phun đầu, còn cứ gọi la hét muốn đi cục công an cử báo bọn họ. Bởi vì có gì bảo căn ví dụ ở phía trước, những người khác tức khắc đều sợ. Nhìn nhà mẹ đẻ nhân vi chính mình xuất đầu, Tô Tú Anh trong lòng một chút dao động cũng không có. Lộng xong thủ tục sau, ngày hôm sau nàng liền mua trái cây đường cùng điểm tâm ngồi xe tới tìm Đồng Tuyết Lục. Tô Tú Anh bóp thời gian điểm lại đây, Đồng Tuyết Lục mới vừa cơm nước xong, nàng liền tới cửa tới. Nhìn đến Tô Tú Anh, Đồng Tuyết Lục trước mắt sáng ngời, Tô đồng chí, ngươi đã đến rồi. Một vòng không thấy, Tô Tú Anh trên mặt tứ thanh làm nhạt không ít, sắc mặt cũng không có phía trước như vậy tiểu tụy, người tuy rằng vẫn là nhìn thực gầy, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Tô Tú Anh đem trái cây đường cùng điểm tâm đưa qua đi, thấp giọng nói, bọn họ phán quyết rốt cuộc xuống dưới. Hà Bảo căn cùng Hà bà tử phán quyết một ngày không xuống dưới, nàng một ngày cũng không được can tâm, càng không dám cùng Đồng Tuyết Lục trao đổi công tác, đỡ phải quay đầu lại liên lụy nàng. Hiện tại phán quyết xuống dưới, nàng cùng Hà Bảo căn cũng ly hôn, nàng rốt cuộc có thể yên tâm lại đây. Đồng Tuyết Lục xem nàng mua đồ vật, chối từ một chút, ngươi người lại đây liền hảo. Không cần mua đồ vật lại đây. Hẳn là, ngươi giúp ta như vậy đại vội. Tô Tú Anh cười cười, ngước mắt nhìn đến trong phòng còn có mặt khác ba cái hài tử ở, liền hỏi nói, đây là ngươi đệ đệ cùng muội muội. Đúng vậy, là ta hai cái đệ đệ cùng muội muội. Đồng Tuyết Lục gật đầu, làm Đồng Gia Minh đám người mở miệng gọi người. Đồng Miên Miên đáng yêu nhất. Nàng bước chân ngắn nhỏ chạy tới, ngưỡng đầu nhỏ lại thanh mại khi nói, tỷ tỷ hảo. Ta là tỷ tỷ của ta muội muội, ta kêu Miên Miên, năm nay 3 tuổi. Nói nàng so với bốn cái ngón tay, kia bộ dáng ngốc manh, người xem tâm đều phải hóa. Tô Tú Anh nhìn cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm đại đồng Miên Miên, mềm lòng thành một mảnh, cầm một phen trái cây đường tắc qua đi nói, hảo hài tử, mau cầm đi ăn đi. Đồng Miên Miên không có lấy, ngẩng đầu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu nhỏ, gật đầu nói, cầm đi. Đồng Miên Miên lúc này mới nhận lấy Tô Tú Anh tắc lại đây đường, lộ ra khỏe miệng lún đồng tiền ngọt ngào cười, cảm ơn tỷ tỷ, Miên Miên tay tiểu, tỷ tỷ ngươi đem đường phóng Miên Miên túi túi bên trong. Đồng Tuyết Lục thấy thế, nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. Này đứa bé lanh lợi, còn biết túi càng có thể trang đường. Tô Tú Anh trên mặt tươi cười lớn hơn nữa một ít, đem nàng hai cái túi nhỏ chứa đầy. Lại cấp Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ cũng cắt bắt một phen trái cây đường. Hai huynh đệ thẹn thùng nói tạ, liền mang theo Đồng Miên Miên đi ra ngoài chơi. Đồng Tuyết Lục làm Tô Tú Anh ngồi xuống, cho nàng đổ một chén nước, sự tình toàn bộ đều thu phục sao. Tô Tú Anh uống một ngụm thủy, khoe miệng hơi xả, thu phục, phán quyết xuống dưới, hôn cũng ly, ta ba mẹ bên kia cũng đáp ứng giúp ta chăm sóc hải tử. Đồng Tuyết Lục xem nàng nhắc tới chính mình cha mẹ khi, trên mặt hiện lên một mặt tự dễ ước, trong lòng đoán được vài phần, nhưng không có hỏi nhiều. Tô Tú Anh đánh giá nhà ở vài lần, tò mò hỏi, như thế nào không thấy được ngươi ba mẹ? Là đi ra ngoài mua đồ vật sao? Bọn họ mấy tháng trước ra tai nạn xe cộ không có. Tô Tú Anh a một tiếng, vội vàng xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không biết là như thế này. Đồng Tuyết Lục xua xua tay, không có việc gì, ngươi không cần để ý, đúng rồi, ta phía trước cùng Hoàng đồng chí nói chính là ta dưỡng phụ mẫu. Tiếp theo nàng đem chính mình thân thế đơn giản nói một chút. Tô Tú Anh nghe xong, sâu kín thở dài một hơi, không nghĩ tới ngươi cũng là không dễ dàng. Phía trước nàng xem Đồng Tuyết Lục quần áo trang điểm cùng người thường không giống nhau, người lớn lên xinh đẹp khí chất lại hảo, còn tưởng rằng nàng là bị người phụng ở lòng bàn tay lớn lên, không nghĩ tới nàng này trải qua là như thế này nhấp nô. Nàng đệ đệ cùng muội muội tuổi đều còn nhỏ, trong nhà gánh nặng dừng ở nàng một người trên vai, thật sự là không dễ dàng. Đồng Tuyết Lục đảo không cảm thấy chính mình đáng thương, Tô đồng chí phải đối tỉnh lại lên, ở đảng lãnh đạo hạ, chúng ta nhật tử đều sẽ càng ngày càng tốt. Lại quá 2 năm liền phải cải cách mở ra, đến lúc đó kinh tế sẽ nhanh chóng phát triển, đại gia nhật tử sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng chờ mong ngày này đã đến. Tô Tú Anh xem nàng vẻ mặt tự tin tươi cười, trong lòng không khỏi bị ủng hộ, ngươi nói đúng, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Hàn Huyên một hồi đến bắt đầu làm việc thời gian, Đồng Tuyết Lục thu thập một chút, liền cùng Tô Tú Anh cùng nhau hướng trong xưởng đi. Đi vào trong xưởng. Đồng Tuyết Lục đi trước phân xưởng tìm Mã chủ nhiệm, cùng nàng nói chính mình muốn cùng người đổi công tác sự tình. Mã chủ nhiệm nghe vậy, khiếp sợ đến miệng đều khép không được, Tuyết Lục ngươi phải đi. Đây là chuyện khi nào? Đồng Tuyết Lục, ta nhận thức một cái tỷ tỷ muốn chuyển nhà đến bên này, nội thành công tác liền vô pháp tiếp tục làm, cho nên liền cùng ta thương lượng đem công tác thay đổi. Đây là nàng cùng Tô Tú Anh cùng nhau thương lượng tốt lý do thoái thác. Không đề cập tới Tô Tú Anh cử báo trượng phu cùng bà sự tình. Từ nội thành đến Duyên Khánh huyện ngồi xe muốn 1-2 giờ, một chốc một lát nàng tin tức hẳn là truyền không đến bên này. Ở nội thành A, cứ như vậy các ngươi mấy huynh muội nhưng không phải đến cùng nhau dọn đi. Đúng rồi, ngươi muốn đổi chính là cái gì công vị? Mã chủ nhiệm thực thích Đồng Tuyết Lục người thanh niên này, lúc này nghe được nàng phải đi, trong lòng rất là không tha. Mã chủ nhiệm làm người hào phóng. Lại thực chiếu cô chính mình, Đồng Tuyết Lục cũng rất luyến tiếc nàng, thay đổi tiệm cơm quốc doanh người phục vụ công vị. Phân xưởng người nghe được nàng muốn đi tiệm cơm quốc doanh công tác, tức khắc liền ồ lên. Tiểu Đồng đồng chí, ngươi này công tác là như thế nào đổi? Có phải hay không ngươi bên kia dưỡng phụ mẫu cho ngươi tìm quan hệ? Ta xem khẳng định đúng rồi, nàng dưỡng phụ mẫu không phải đương đại quan sao. Cho nàng đổi cái tiệm cơm quốc doanh công tác kia còn không dễ dàng. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh a, tiểu đồng đồng chí này vận khí thật là quá làm người hâm mộ. Đồng Tuyết Lục cùng bọn họ nói không phải dưỡng phụ mẫu hỗ trợ, nhưng nàng nước miếng đều phải nói làm, cũng không có người tin tưởng nàng, nàng dứt khoát không giải thích. Tiếp theo nàng liền cùng Mã chủ nhiệm cùng đi tìm xưởng trưởng. Vu xưởng trưởng biết nàng muốn đổi công tác, đồng dạng thực giật mình, ngươi suy xét rõ ràng sao. Ngươi nếu là ở trong xưởng, ta nhiều ít còn có thể coi chừng các ngươi mấy huynh muội. Nếu là đi bên ngoài, đã có thể không như vậy phương tiện. Đồng Tuyết Lục gật đầu, cảm ơn xưởng trưởng, ta suy xét rõ ràng, mấy ngày nay đa tạ xưởng trưởng đối nhà của chúng ta chiếu cố. Lại nói tiếp cái này xưởng lãnh đạo đều là thực không tồi người, đồng đại quân vợ chồng hai người đi rồi, bọn họ vẫn luôn thực chiếu cố đồng ra mấy cái hài tử. Chỉ là đương dệt công quá mệt mỏi, liền tính người lại hảo nàng cũng không nghĩ lưu lại. Vu xưởng trưởng xem nàng chú ý đã định, thở dài liền không lại khuyên bảo. Kế tiếp thủ tục liền rất nhanh. Bên này thủ tục làm tốt sau, Đồng Tuyết Lục liền cùng Tô Tú Anh cùng nhau ngồi xe đi tiệm cơm quốc doanh bên kia làm thủ tục. Cùng xưởng dệt người lưu luyến không rời không giống nhau, tiệm cơm quốc doanh người biết Tô Tú Anh phải đi, cao hứng đến hận không thể phóng pháo chúc mừng. Đặc biệt một cái kêu Đàm Tiểu Yến người phục vụ, một đôi xương phao mắt trừng mắt Tô Tú Anh chào phung nói, Tú Anh tỷ, ngươi đây là làm không đi xuống mới đi sao? Tô Tú Anh nhấp môi không hé răng. Đàm Tiểu Yến xem nàng không ra tiếng, càng thêm kiêu ngạo, không nói lời nào là được. Ta đoán cũng là như thế này. Ta nếu là ngươi, nói không chừng đã sớm không mặt mũi gặp người. Bất quá ta cũng sẽ không giống ngươi làm như vậy, Tú Anh tỷ ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bảo căn ca lại không hảo cũng là ngươi trợ phu, là tiểu thu ba ba, ngươi tâm địa như thế nào như vậy ngoan độc. Tô Tú Anh trên mặt huyết sắc giống như bị rút đi giống nhau, nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt. Đồng Tuyết Lục nhớ rõ cái này người phục vụ, chính là nàng lần trước tới tìm Tô Tú Anh khi nhìn đến cái kia sừng phao mắt lại cao ngạo người phục vụ. Lúc ấy nàng một ngụm một cái Tú Anh tỷ, nàng còn tưởng rằng nàng cùng Tô Tú Anh quan hệ không tồi đâu, không nghĩ tới nói chuyện như vậy tranh chua. Bất quá nàng không tính toán vì Tô Tú Anh xuất đầu, Tô Tú Anh cần thiết học được chính mình đối mặt cùng tiêu hóa. Tiệm cơm quốc doanh thủ tục so xưởng dệt càng đơn giản, tiệm cơm quốc doanh đầu bếp yêu cầu khảo chứng, nhưng người phục vụ không cần, chỉ cần tiệm cơm quốc doanh giám đốc ký tên là được. Tiệm cơm quốc doanh giám đốc Lưu Đông Sương đã sớm không nghĩ làm Tô Tú Anh ở chỗ này làm, rốt cuộc tiệm cơm có cái tâm địa như vậy ngoan độc nữ nhân, đối tiệm cơm danh dự ảnh hưởng thật không tốt. Cho nên biết Tô Tú Anh phải đi, hắn bàn tay vung lên, thập phần vui sướng mà ký xuống chính mình đại danh làm nàng đi. Từ tiệm cơm quốc doanh ra tới, Tô Tú Anh sắc mặt vẫn là rất khó xem. Đồng Tuyết Lục nhẹ giọng trấn an nói, Tô đồng chí, ngươi không sao chứ? Tô Tú Anh khỏe miệng kéo kéo, loại này lời nói mấy ngày nay ta nghe nhiều, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Đúng rồi, ngươi đến nội thành tới sau đang ở nơi nào? Tìm được phòng ở sao? Đồng Tuyết Lục trong lòng ai thán một tiếng, lắc đầu nói, còn không có. Ta phía trước đi quản lý bất động sản sở đi rồi một chuyến, nhưng bán phòng ở đều quá quý, ta thật sự mua không nổi. Tô Tú Anh, ta kia phòng ở tạm thời không tìm được tiếp nhận người, ngươi nếu là không chỗ ở nói, có thể đi ta kia phòng ở trụ, tiền thuê nhà liền không cần cho. Đồng Tuyết Lục vội vàng xua tay, này không thể được. Tiệm cơm quốc doanh công tác đã là ta chiếm ngươi tiện nghi, nay tiền thuê nhà cần thiết cấp. Lấy tình huống hiện tại tới xem. Nàng chỉ có thể cùng Tô Tú Anh thuê nhà trụ. Bên kia đồng gia có lẽ có năng lực giúp nàng, nhưng gần nhất nàng đã không phải đồng gia nữ nhi. Thứ hai lần trước trải qua đồng chân chân sự tình, đồng gia tuy rằng mặt ngoài chưa nói, qua đi trong lòng khẳng định có khúc mắc. Bởi vậy Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới muốn tìm bọn họ hỗ trợ. Cùng Tô Tú Anh phân biệt sau, Đồng Tuyết Lục vốn định ngồi xe trở về, đột nhiên nhớ tới phải cho Ôn Như Quy đưa tạ lễ sự tình. Lần trước nàng cùng Phác Kiến Nghĩa hỏi Ôn Như Quy khẩu vị sau, nguyên bản là muốn tìm một cơ hội cho hắn làm ăn đưa qua đi, nhưng trở về vừa hỏi mới biết được nguyên lai nghiên cứu khoa học trung tâm căn bản không ở nội thành. Từ Duyên Khánh huyện đến Trung Quang thôn đi ít nhất muốn 3-4 giờ, nếu là hơn nữa chờ xe, phỏng chừng 5-6 cái giờ mới có thể đến. Như vậy xa khoảng cách, đưa qua đi cá siêu không siêu nàng không biết, nhưng nàng khẳng định sẽ say xe phun chết. Hơn nữa nàng cũng không hảo lại xin nghỉ, đành phải thôi. Hiện tại thay đổi công tác, vừa lúc có điểm thời gian, nàng nghĩ đem tạ lễ cấp tạo. Ôn Như Quy ra hẳn là ở nội thành, liền không biết hắn khi nào trở về, hơn nữa nàng cũng không biết hắn ra ở nơi nào, tốt nhất hỏi hắn một tiếng. Đầu năm nay chỉ có bưu cục cùng đơn vị có điện thoại, Đồng Tuyết Lục quay đầu chiều bưu cục mà đi. Ôn Như Quy cho nàng số điện thoại nàng còn nhớ rõ. Tiếp điện thoại chính là cái lạnh như băng tuổi trẻ giọng nữ, nghiên cứu khoa học trung tâm, tìm ai? Ngươi hảo, ta tìm Ôn Như Quy Ôn đồng chí. Kia đầu nghe được Đồng Tuyết Lục thanh thúy thanh âm dừng một chút, chậm nửa nhịp nói, chờ. Qua 5-6 phút, kia đầu vẫn như cũ không động tĩnh. Đồng Tuyết Lục nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng rất là thịt đau, điện thoại phí 1 phút 1 mao tiền A. Liên ở nàng do dự mà muốn hay không cắt đứt đợi lát nữa lại đánh qua đi khi. Kia đầu điện thoại rốt cuộc bị người cầm lấy tới. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái ôn nhuận thanh âm, ta là Ôn Như Quy. Ôn đồng chí ngươi hảo, ta là Đồng Tuyết Lục. Nghe được Đồng Tuyết Lục thanh âm, Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, ngước mắt nhìn đến tiếp tuyến viên một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hắn xoay người, hạ giọng nói, đồng chí ngươi hảo, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đồng Tuyết Lục nghịch ngợm hỏi ngược lại, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Ôn Như Quy nhất thời nghẹn lời, chưa từng có người như vậy hỏi lại qua hắn, hắn dừng một chút nói, tự nhiên là có thể. Đồng Tuyết Lục nghe kia đầu có ngắn ngủi trầm mặc, tưởng tượng thấy vẻ mặt của hắn, khỏe miệng ý cười càng đậm một ít. Bất quá hai người còn không quen thuộc, nàng cũng không đùa hắn, phía trước hai lần ít nhiều Ôn đồng chí hỗ trợ, ta nghe Phác đồng chí nói ngươi thích ăn cá, vừa vặn ta chủ nghệ thực không tồi, ta muốn làm phân cá hầm cải chua tặng cho ngươi làm tạ lễ. Liền không biết Ôn đồng chí khi nào phương tiện. Ôn Như Quy, đồng chí không cần khách khí, ta bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đồng Tuyết Lục, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng Ôn đồng chí ngươi giúp ta nhiều như vậy, nếu không thể đáp tạ ngươi, ta sẽ ái ngại, Ôn đồng chí ngươi thật sự nhẫn tâm xem ta mỗi ngày đều sống ở bất an bên trong sao. Ôn Như Quy. Nàng thanh âm kiểu kiểu mềm mại, trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất, làm người nghe xong không đành lòng cự tuyệt. Ôn Như Quy dừng một chút, ta ngày mai sẽ hồi nội thành. Đồng Tuyết Lục cười nói, kia thật là quá hảo, ta liền biết Ôn đồng chí ngươi là cái thiện giải nhân ý người tốt. Ta đây ngày mai làm tốt cá đưa qua đi cho ngươi, ngươi trụ địa phương ở nơi nào? Quân khu đại viện. Hảo, chúng ta đây ngày mai buổi chiều không gặp không về. Hảo, không gặp không về. Chương 27-27 ly trà xanh. Ôn Như Quy đem điện thoại thả lại đi. Tiếp tuyến viên An Nguyệt Mai nhìn chằm chằm hắn mặt xem, đôi mắt trừng đến đại đại. Ôn nghiên cứu viên, ngươi cười. Ôn Như Quy nghe vậy ngẩn ra một chút, ngay sau đó đáy mắt hiện lên không được tự nhiên thần sắc. Hắn ho khan một tiếng, khôi phục ngày thường đạm mạc bộ dáng, cùng đối phương gật gật đầu xoay người rời đi. Ôn Như Quy vừa đi, An Nguyệt Mai liền cầm ca tráng men chạy đến cách vách nhân sự chỗ đi muốn nước ấm, thuận tiện cùng cách vách đồng sự chia sẻ nàng kích động tâm tình. Các ngươi biết không? Vừa rồi có cái nữ gọi điện thoại lại đây tìm Ôn nghiên cứu viên. Quan trọng nhất chính là, Ôn nghiên cứu viên hắn cười. An Nguyệt Mai nói xong vẻ mặt hoa si bộ dáng, Ôn nghiên cứu viên cười rộ lên cũng thật đẹp a. Thiệt hay giả? Ta tới trung tâm đã nhiều năm, chưa từng thấy Ôn nghiên cứu viên cười quá. Ta cũng chưa thấy qua. Bất quá không nghe nói qua Ôn nghiên cứu viên có đối tượng à, nên không phải là mẹ nó đánh lại đây đi. Lời này vừa ra, toàn bộ văn phòng an tĩnh xuống dưới. Người nọ nói sau xem mọi người đều không nói lời nào, vẻ mặt ngốc nói, các ngươi như thế nào đều không nói. Chẳng lẽ ta nói sai lời nói sao? An Nguyệt Mai phục hồi tinh thần lại, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, Ôn nghiên cứu viên mẹ thật nhiều năm trước liền ly hôn rời đi Ôn ra, nghe nói đã tái giá có mặt khác hài tử, việc này về sau ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở trước mặt hắn nhắc tới. Người nọ a một tiếng, miệng trương đến đại đại, ta đã biết, về sau ta nhất định sẽ không để. Thật không nghĩ tới Ôn nghiên cứu viên như vậy đáng thương, trách không được ngày thường đều không cười đâu. Mấy người lại hàn huyên vài câu lúc này mới tan. Ôn Như Quy không biết các nàng ở sau lưng nghị luận chính mình. Hắn trở về một chút phòng nghiên cứu, thực mau lại ra tới, sau đó bước chân dài hướng viện trưởng văn phòng đi. Viện trưởng Trang Chính Huy nhìn đến hắn tiến vào, buông trong tay bút máy hỏi, Như Quy, ngươi như thế nào lại đây? Là gặp cái gì khó khăn sao? Ôn Như Quy đặt ở bên cạnh người tay nhéo nhéo, tiếng nói nghe tới như cũ nhàn nhạt, viện trưởng, ta ngày mai tưởng thỉnh một ngày giả. Trang Chính Huy lông mày một trọn, như thế nào đột nhiên muốn xin nghỉ? Là ngươi ra ra thân thể có cái gì vấn đề sao? Ôn Như Quy lắc đầu, không phải, ra ra thân thể không thành vấn đề, là ta tư nhân tưởng thỉnh một ngày giả. Trang Chính Huy sắc bén đôi mắt đánh giá hắn, nghiên cứu chế tạo nhiệm vụ mới vừa hoàn thành, hành đi, ta đây liền cho người phê. Ôn Như Quy đem chuẩn bị tốt giấy xin nghỉ đưa qua đi. Trang Chính Huy lấy bút máy ký danh, còn trở về khi đột nhiên tới một câu, ngươi tiểu tử này tuổi cũng không nhỏ, nên tìm cái đối tượng. Ôn Như Quy. Trang Chính Huy lại nói, ta năm đó ở ngươi tuổi này, hài tử đều có thể mua nước tương, ngươi nếu là chính mình sẽ không tìm đối tượng nói, tổ chức có thể cho ngươi an bài. Ôn Như Quy đem giấy xin nghỉ tiếp nhận tới, không cần phiền toái tổ chức. Trang Chính Huy nhướng mày, nói như vậy chính ngươi có thể giải quyết. Ôn Như Quy dừng một chút mới khẽ gật đầu, ân. Kêu hành, ta đây nhưng chờ ăn người kẹo mừng. Đồng Tuyết Lục nói chuyện điện thoại xong sau, cũng không trực tiếp về nhà, mà là phản lộ trở về tìm Tô Tú Anh. Tô Tú Anh trở về đại viện thu thập đồ vật, chuẩn bị hai ngày này liền chuyển nhà. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục đi mà quay lại, nàng có chút kinh ngạc, Đồng đồng chí, ngươi như thế nào lại đây? Đồng Tuyết Lục, ta có chút việc tưởng phiền thoái ngươi. Tô Tú Anh nói, nói cái gì phiền thoái không phiền thoái, tiến vào nói đi. Trong đại viện người nhìn đến Đồng Tuyết Lục, đôi mắt sôi nổi nhìn lại đây. Đáy mắt tràn ngập kinh ngạc. Nữ đồng chí, ngươi như thế nào lại đây? Nên sẽ không lại muốn chúng ta làm nhân chứng đi. Hà Bảo Căn cùng hắn nương đều bị nhốt lại, như thế nào còn phải làm nhân chứng? Đồng Tuyết Lục nói, không cần làm nhân chứng, ta là lại đây tìm Tô đồng chí. Đại gia nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có cái bác gái lại hảo tâm khuyên nàng, nữ đồng chí, ta khuyên ngươi vẫn là không cần cùng nào đó không lương tâm người ở bên nhau. Đỡ phải quay đầu lại ngươi cũng bị cử báo. Chính là, có chút người tâm địa ngạnh đến giống như hòn đá, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Tô Tú Anh nghe được lời này, gắt gao cắn môi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đồng Tuyết Lục cười nhạo một tiếng, câu môi nói, đại nương ngươi nói đúng, về sau nếu là ngươi nữ nhi bị nhà chồng đánh nói, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm nàng đi cử báo. Bác gái bị nghẹn một chút, mặt trướng đến đỏ bừng. Đồng Tuyết Lục không hề để ý tới các nàng, nhấc chân đi vào đi, Tô đồng chí, ngươi đừng để ý tới những người này. Tô Tú Anh sắc mặt tái nhợt, ta biết, dù sao ta thực mau liền rời đi nơi này, các nàng tưởng nói như thế nào ta cũng quản không được. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói tìm ta chuyện gì? Đồng Tuyết Lục, không biết ngươi ngày mai có thể hay không lại đây bên này, ta nghĩ tới làm điểm thức ăn đưa cho người khác, nguyên liệu nấu ăn ta sẽ chính mình từ trong nhà mang lại đây. Tô Tú Anh nói, ta đêm nay liền lưu lại nơi này không đi, ngươi ngày mai tùy thời đều có thể lại đây, ngươi muốn làm gì thức ăn, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt sao? Đồng Tuyết Lục, ta muốn làm cá hầm cải chua cùng bánh đậu xanh. Đậu xanh quay đầu lại đi cùng tiêu xã hẳn là có thể mua được đến nỗi cá chỉ có thể đi thử thời vận. Nếu là phó thương phẩm cửa hàng mua không được nói, nàng quyết định ngày mai sớm một chút lên đi chợ đen tìm một chút. Bất quá lời này nàng không tính toán cùng Tô Tú Anh nói. Tô Tú Anh nở nụ cười, nói đến xảo, ta bà ngoại đội sản xuất hai ngày này ở vớt cá, mỗi nhà phân vài điều, ta bà ngoại cho ta mẹ tặng hai điều, ngươi nếu là yêu cầu nói, ta đây liền đi gọi điện thoại. Quay đầu lại làm ta cháu trai đưa lại đây. Cá tuy rằng là cho nàng nhà mẹ đẻ, nhưng nàng cho nhà mẹ đẻ một cái công vị, nàng muốn hai con cá bọn họ khẳng định không dám có ý kiến. Nàng bị Hà Bảo căn đánh 7 năm, nhà mẹ đẻ người cùng hàng xóm một đám cùng mù giống nhau, không ai chịu vì nàng làm chứng, nếu không phải Đồng Tuyết Lục, nói không chừng ngày nào đó nàng đã bị Hà Bảo căn đánh chết. Đồng Tuyết Lục ánh mắt sáng lên, ta có yêu cầu, phi thường có yêu cầu. Thật là thật cảm ơn người Tô đồng chí. Hạ thu tuy rằng là cá sinh trưởng mùa thịnh vượng, chợ đen hẳn là có người trộm vận ra tới bán. Nhưng mọi việc luôn có cái vặn nhất, nếu là Tô Tú Anh bên này có lời nói, kia nàng ngày mai liền có thể trực tiếp lại đây. Đương nhiên nàng cũng sẽ không bạch chiếm đối phương tiện nghi, nên cấp tiền nàng khẳng định sẽ cho. Tô Tú Anh bên này vừa lúc cũng có đậu xanh, Đồng Tuyết Lục liền lấy tiền cùng phiếu gạo cùng nàng mua. Làm nàng sáng mai liền giúp chính mình ngâm thượng. Tô Tú Anh tự nhiên không chịu thu. Hai người ở đẩy tới đẩy đi khi bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. Tô Tú Anh, ngươi đi ra cho ta. Nghe được thanh âm, Tô Tú Anh nhíu mày, là Hà gia người. Nói xong nàng đi ra ngoài. Hà Bảo Căn không thân huynh đệ, nhưng có ba cái tỷ tỷ. Lúc này lại đây chính là Hà Bảo Căn ba cái tỷ tỷ, cùng với 4-5 cái cháu ngoại trai. Đen nghìn nghịt nhất ba người, thế tới rào rạt. Xem Tô Tú Anh ra tới, Hà Bảo Căn đại tỷ cắm eo mắng, ngươi cái hắc tâm can đồ vật, ngươi như thế nào còn có mặt mũi ngốc tại chúng ta Hà gia. Hà nhị tỷ phụ hòa nói, đúng vậy, ngươi đã cùng ta đệ ly hôn, này phong ở là chúng ta Hà gia, ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Hà tam tỷ gật đầu, không chỉ có phòng ở là chúng ta Hà gia, bên trong đồ vật ngươi giống nhau đều không thể lấy đi. Nếu không chúng ta liền đi cục công an cử báo ngươi ăn cắp. Đồng Tuyết Lục từ trong phòng đi ra, đối Tô Tú Anh nói, Tô đồng chí, ngươi đừng sợ, bọn họ nếu là dám chạm vào ngươi một chút, ta cho ngươi làm nhân chứng. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn trong viện xem diễn người, các ngươi đã đương quá một lần nhân chứng, quay đầu lại nên nói như thế nào không cần ta dạy các ngươi đi. Sân mọi người, bọn họ căn bản không nghĩ đương người nào chứng hảo sao. Hà gia tam tỷ muội nghe vậy tâm đồng thời run rẩy một chút, ngươi xem ta xem ngươi, đều có chút do dự. Cuối cùng vẫn là Hà đại tỷ đứng ra, hừ, cử báo liền cử báo, này phong ở là chúng ta Hà gia, đi đến nơi nào đều là chúng ta có lý. Mặt khác đoàn người ngay sau đó cũng kêu gào lên. Đồng Tuyết Lục trong lòng kỳ thật cũng có chút lo lắng đánh lên tới, hơn nữa xem tình huống này, nàng do dự mà còn có thể hay không cùng Tô Tú Anh thuê này phong ở. Nếu là về sau Hà gia người thường thường liền tới đây quấy rầy một chút, đến lúc đó dọa đến Đồng Miên Miên làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Tô Tú Anh mở miệng, phòng ở là Hà gia, điểm này không sai, bất quá phòng chủ tên không phải Hà Bảo Can, mà là Hà Tiểu Thu. Mọi người nghe vậy ngơ ngẩn. Hà đại tỷ trước hết phục hồi tinh thần lại, dậm chân chỉ vào Tô Tú Anh mắng, ngươi đánh rắm. Hà nhị tỷ, Hà Tiểu Thu một cái bồi tiền hóa. Có cái gì tư cách được đến này phòng ở? Hà Tam tỷ, chính là. Nói nữa ngươi đều cùng ta đệ ly hôn, tiểu thu liền không tính chúng ta Hà gia người. Đồng Tuyết Lục cười nhạo một tiếng, nếu tiểu thu không tính Hà gia người, vậy các ngươi này đó gả đi ra ngoài Bồi Tiền Hóa chẳng phải là càng không tư cách. Hà Bồi Tiền Hóa Tam tỷ muội. Hà đại tỷ, quan ngươi đánh giám. Quan ngươi đánh giám. Chúng ta Hà gia sự tình muốn ngươi một người tới lắm miệng. Hà nhị tỷ, chính là, ai muốn ngươi xen vào việc người khác, lại lắm miệng lao nương xé ngươi. Hà Tam tỷ, chính là, lại lắm miệng liền ngươi cùng nhau đánh. Trong viện người, vị này nữ đồng chí đối tượng bằng hưu chính là cục công an đại đội trưởng, đánh nàng, chúng ta liền phải đi cục công an cho nàng làm nhân chứng. Hà gia Tam tỷ muội, con mẹ nó như thế nào cảm giác như vậy nghẹn khuất đâu. Tô Tú Anh nói, phòng ở đã đi quản lý bất động sản chỗ sửa lại tên, này phòng ở hiện tại là nữ nhi của ta Hà Tiểu Thu, các ngươi nếu là không tin liền đi ngục giam hỏi Hà Bảo Căn, các ngươi nếu là dám làm bậy, ta liền đưa các ngươi một nhà đi ngục giam đoàn tụ. Hà gia Tam tỷ muội. Xem Tô Tú Anh bộ dáng không giống như là nói dối, hơn nữa lại có cái Đồng Tuyết Lục ở bên cạnh, Hà gia Tam tỷ muội thương lượng một chút, quyết định đi hỏi qua Hà Bảo Căn lại qua đây. Chờ đoàn người vừa đi, Đồng Tuyết Lục liền hỏi nói, phòng ở thật sự sửa tên. Về sau nàng muốn trụ lại đây, vấn đề này nàng cần thiết biết rõ ràng. Tô Tú Anh gật đầu, đúng vậy, hơn nữa vẫn là Hà Bảo Căn tự mình nhắc tới. Đồng Tuyết Lục đôi mắt trừng lớn, sao có thể? Hà Bảo Căn hẳn là không phải lương tâm phát hiện đi. Tô Tú Anh lánh chào một tiếng, đương nhiên không phải, hắn làm như vậy là có điều kiện, hắn làm ta không thể cấp tiểu thu sửa họ. Nay liên có thể lý giải. Hà Bảo Căn hạt giống không được, về sau ra tới sau chỉ sợ rất khó lại có hài tử. Hà Tiểu Thu khả năng chính là hắn đời này duy nhất hài tử. Hiện tại hắn cùng Tô Tú Anh ly hôn, hắn lo lắng Tô Tú Anh tái giá sau sẽ cho Tiểu Thu sửa họ, cho nên mới dùng phòng ở làm trao đổi điều kiện. Tô Tú Anh giải thích nói, ta không tính toán tái giá người, hiện tại cũng không hảo cấp Tiểu Thu sửa họ, này phòng ở không cần bạch không cần. Đây là hắn thiếu ta cùng Tiểu Thu hai mẹ con, cho nên ta liền đáp ứng rồi. Đồng Tuyết Lục, ngươi làm rất đúng. Không cần bạch không cần, lúc này cũng không thể giảng cốt khí. Tô Tú Anh xem nàng không có bởi vậy khinh thường chính mình, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nên này phòng ở ngươi yên tâm lại đây thuê trụ đi, quay đầu lại chờ bọn họ hiểu rõ, bọn họ cũng không dám lại đây náo loạn. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đem tiền cùng phiếu gạo nhét vào nàng trong tay. Xoay người dơ chân liền chạy. Tô Tú Anh xem nàng chạy chối chết bóng dáng, nhịn không được bật cười. Về đến nhà thuộc đại viện người đã được đến tin tức. Thái đại thẩm nhất không bỏ được nàng đi, Tuyết Lục ngươi lúc này mới tới bao lâu, nói như thế nào đi thì đi. Ở thái đại thẩm xem ra, Đồng Tuyết Lục tính tình hảo, làm người thiện lương hảo phóng, làm ăn ngon thường xuyên sẽ chiếu cố nàng hài tử, cùng nàng làm hàng xóm thực thoải mái. Những người khác cũng vội vàng gật đầu. Chính là, phía trước một chút tin tức đều không có, đột nhiên liền nói phải đi, thật làm người khó có thể tiếp thu. Đồng Tuyết Lục làm ra không tha biểu tình, ta cũng là luyến tiếc thím nhóm, chỉ là phía trước sự tình không có định ra tới, ta nào dám nói, nếu là quay đầu lại không hoàn thành, chẳng phải là làm trò cười. Từ mẫu hỏi, ngươi đi nội thành có trụ địa phương sao? Miên miên về sau có hay không người cho người chăm sóc? Đồng Tuyết Lục gật đầu, trụ địa phương đã tìm hảo. Miên miên tạm thời không tìm được thích hợp người chăm sóc, đến lúc đó ta cùng giám đốc nói một tiếng, xem có thể hay không mang đi tiệm cơm. Tiệm cơm quốc doanh trừ bỏ ăn cơm thời điểm mới náo nhiệt, mặt khác thời điểm cũng chưa cái gì việc, nàng đem tiểu đoàn tử mang qua đi cùng nhau đi làm, cũng không phải không thể. Bất quá tiệm cơm quốc doanh giám đốc Lưu Đông Sương nhìn qua không giống như là cái dễ đối phó người, cụ thể thao tác còn phải đến lúc đó lại nói. Mọi người xem nàng cái gì đều an bài hảo. Nói vài câu liền tan. Lão Lâm tức phụ đứng ở cửa nhà, tam giác mắt nhìn chằm chằm Đồng Tuyết Lục, ghen ghét đến đôi mắt đỏ bừng. Chẳng qua nàng vừa mới từ nhà mẹ đẻ trở về, lúc này cũng không dám lại trêu chọc Đồng Tuyết Lục, từ lỗ mũi hừ một tiếng lắc ngông vào nhà. Buổi tối cơm nước xong, Đồng Tuyết Lục sắp sửa chuyển nhà sự tình cùng Đồng Gia Tam huynh muội nói. Đồng Gia Minh bởi vì trước tiên biết, lúc này nghe thế tin tức, nhưng thật ra một chút cũng không giật mình. Đồng Gia Tín một đôi mắt tròn xoe chừng đến tròn trịa, ngươi chừng nào thì đổi công tác. Đồng Tuyết Lục, hôm nay, các ngươi ngày mai đi trường học cùng lão sư nói một tiếng, quay đầu lại các ngươi liền không thể ở bên này đi học, muốn chuyển tới nội thành bên kia đi. Tiệm cơm quốc doanh cho nàng 5 ngày thời gian. Này 5 ngày nàng đã muốn chuyển nhà, quay đầu lại còn muốn giúp Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người chuyển trường, thời gian tính lên rất khẩn. Đồng Gia Tín một bộ răng đau bộ dáng, ngươi như thế nào hiện tại mới nói? Ta không nghĩ chuyển trường. Đồng Tuyết Lục mới sẽ không quản hắn, ngươi không nghĩ chuyển trường liền lưu lại nơi này, quay đầu lại ta đem phiếu gạo cùng tiền giao cho Thái Thẩm, ngươi liền ở nhà nàng ngủ dưới đất. Đồng Gia Tín. Hùng hai tử tức giận đến miệng đô đô, quay đầu đi xem Đồng Gia Minh, muốn từ hắn nơi đó được đến duy trì. Ai ngờ Đồng Gia Minh nói, ta đây đêm nay liền bắt đầu thu thập đồ vật. Đồng Gia Tín. Nhị ca cái này phản đồ, tức chết hắn. Đồng Miên Miên ôm Đồng Tuyết Lục cổ, mại thanh mại khi nói, Miên Miên muốn đi theo tỷ tỷ đi nơi nào, Miên Miên liền đi nơi nào. Đồng Tuyết Lục nghe vậy tâm mềm nhũn, ở trên mặt nàng đại đại hôn một cái, nhà ta Miên Miên đáng yêu nhất. Tiểu Đoàn Tử cười đến gương mặt lộ ra hai cái lún đồng tiền, thẹn thùng mà đem mặt chôn ở nàng bả vai chỗ. Đồng Gia Tín. Được, một cái hai cái đều là phản đồ. Ngày hôm sau là chủ nhật, Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ đều không cần đi đi học. Đồng Tuyết Lục đem Đồng Miên Miên giao cho bọn họ, còn dặn dò bọn họ hỗ trợ thu thập đồ vật, sau đó trên lưng quân túi sách, dẫn theo một túi nguyên liệu nấu ăn liền ra cửa. Hôm nay vận khí không tồi, vừa đến nhà ga liền có nhất ban đi nội thành xe lại đây, nàng chạy nhanh đi lên. Chờ đi vào đại viện, Tô Tú Anh đã mở cửa ở nhà chờ nàng. Đồng đồng chí ngươi đã đến rồi, đậu xanh phao 6 cái giờ, lúc này hẳn là đều biến mềm. Đồng Tuyết Lục cảm kích nói, cảm ơn ngươi Tú Anh tỷ. Đúng rồi, Tú Anh tỷ về sau cũng không gọi ta đồng chí, kêu ta Tuyết Lục liền hảo. Tô Tú Anh cười nói, hành, ta đây về sau đã kêu người Tuyết Lục. Việc này không nên chậm trễ, Đồng Tuyết Lục cũng không vô nghĩa, đi vào bắt đầu động thủ nấu ăn. Phía trước nàng sợ cá không hảo mua, cho nên cùng Ôn Như Quy nói buổi chiều thấy, hiện tại xem ra, nàng giữa trưa là có thể đem đồ vật đưa qua đi. Như vậy cũng hảo, bọn họ vừa lúc có thể giữa trưa cơm ăn. Nàng đem phao tốt đậu xanh đi ra đảo rất thủy, đem đậu xanh phóng tới lồng hấp đi lên trưng thục, chờ trưng thục sau, lại đem chúng nó lấy ra đảo thành đậu xanh bùn. Sau đó rải lên hôm qua mới mua trở về đường trắng, gia nhập thủy cùng gạo nếp cơm cùng ở bên nhau, chờ mặt cùng đậu xanh bùn dung hợp ở bên nhau sau, lại tạo thành hình tròn trạng, đáng tiếc không có khuôn đúc, nếu không sẽ làm được càng đẹp mắt. Nghiết hảo sau, lại phóng đi lên lồng hấp trưng thủ. Nàng tổng cộng làm 5 lung bánh đậu xanh, trừ bỏ đưa cho Ôn Như Quy cùng Tô Tú Anh, dư lại nàng chuẩn bị lấy về đại viện phân cho những người khác, cảm tạ bọn họ này đó thời gian chiếu cố. Mới mẻ ra lò bánh đậu xanh tản ra đậu xanh thanh hương, nhan sắc hoàng cam cam, một đám nho nhỏ, nhìn thập phần đáng yêu. Nàng cầm hai cái ra tới, một cái cấp Tô Tú Anh tỉ nếm thử, nhìn xem hương vị được không. Tô Tú Anh cũng không khách khí, cầm bánh đậu xanh cắn một ngụm, nhập khẩu mềm suốt, hương hương nhu nhu, hương đến nàng thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều ăn luôn. Tuyết Lục, ngươi này chủ nghệ thật tốt, so tiệm cơm quốc doanh làm bánh đậu xanh còn muốn ăn ngon. Đồng Tuyết Lục cười nói, nghe Tú Anh tỷ nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Ta làm thật nhiều lung, quay đầu lại ngươi mang một lung trở về cấp tiểu thu ăn. Tô Tú Anh vội vàng xua tay, không được không được, thứ này như vậy phí mặt cùng đường trắng, ta không thể muốn ngươi đổ vật. Nàng ba mẹ không có, một nữ hải tử muốn dưỡng mấy cái đệ đệ muội muội, nàng nơi nào không biết xấu hổ lấy nàng đổ vật. Đồng Tuyết Lục, Tú Anh tỷ ngươi đừng cùng ta khách khí. Nếu không phải ngươi giúp ta lộng tới cá, ta cũng không biết muốn vội tới khi nào. Tô Tú Anh cũng tưởng cấp nữ nhi mang điểm ăn ngon, nghĩ nghĩ nói, bánh đậu xanh ta liền nhận lấy, bất quá cá ngươi cũng đừng cho ta tiền. Đồng Tuyết Lục không cùng nàng tranh, tính toán quay đầu lại đem tiền trộm đặt ở trong phòng. Tiếp theo nàng bắt đầu làm cá hầm cải chua. Tô Tú Anh cấp cá là cá chấm cỏ, làm cá hầm cải chua nhất thích hợp bất quá. Nàng đem cá chấm cỏ đi lân đi xương cá rửa sạch sạch sẽ, dùng lưỡi dao thịt cá, sau đó đem cá phiến trang phóng tới trong buồn, ngã vào một con gà lòng trắng trứng, thêm hương hành muối ướp 15 phút. Ướp quá trình, nàng đem dưa chua xúc rửa sạch sẽ, cắt thành tiểu khối điều hình dạng. Ướp thời gian vừa đến, chảo nóng hạ du, gia nhập hương liệu lửa lớn phiên xào. Cá hầm cải chua tinh túy liền ở gia vị thượng, hương liệu một chút đi, thực mau mùi hương liền ra tới. Toàn bộ đại viện tràn ngập mùi hương, đem cách vách tiểu hài tử đều thèm khóc. Một loạt thao tác xuống dưới, toàn bộ trong đại viện người đều xem ngây người. Tô Tú Anh càng là bội phục đến không được, Tuyết Lục ngươi này trù nghệ thật là quá khó lường, ta cảm thấy ngươi này công phu đi đương đại sư phụ hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá lời này cũng chỉ có thể nói mà thôi, phải làm tiệm cơm quốc doanh đại sư phụ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khảo chứng là một chuyện, mấu chốt là đại sư phụ sẽ tạp không cho ngươi xuất sư. Đồng Tuyết Lục cười cười, ta bất quá là chút tài mọn mà thôi, nơi nào có thể cùng tiệm cơm đại sư phụ so. Nàng là chuẩn bị đi tiệm cơm quốc doanh cơm ngon rượu say, không phải đi trưởng uống. Cho nên nàng mới không nghĩ tới muốn thay thế đại sư phụ vị trí. Trong viện như vậy nhiều người, Tô Tú Anh cũng không hảo tiếp tục nói vấn đề này, đỡ phải quay đầu lại bị người ta nói đi ra ngoài, cấp Đồng Tuyết Lục trêu chọc phiền toái. Đồng Tuyết Lục đem cá hầm cải chua trang bàn, đắp lên cái nắp, chuẩn bị bưng đi ngồi xe. Nghĩ đến muốn dẫn theo một chậu cá đi ngồi xe, Đồng Tuyết Lục trong lòng nhịn không được thở dài, đệ 1001 thứ hoài niệm hiện đại thay đi bộ công cụ. Cũng may từ bên này đi quân khu đại viện có thẳng tới xe buýt, hơn nữa chỉ cần nửa cái giờ tả hữu lộ trình. Tô Tú Anh giúp nàng dẫn theo đồ vật cùng nhau đến nhà ga, chờ nàng lên xe sau mới về nhà. Nàng hôm nay vận khí thật sự không tồi, hai lần đều không cần chờ xe, hơn nữa lúc này trên xe không có gì người, nàng tìm vị trí ngồi xuống. Người bán vé cùng tài xế đối nàng phụng một cái buồn lên xe nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, đầu năm nay gà vịt cái gì đều có thể mang lên xe, huống chi một cái buồn. Nhưng vấn đề liền ở chỗ này buồn phát ra mùi hương quá thơm. Tài xế sư phó nuốt nước miếng hỏi, đại muội tử, ngươi này trong buồn trang chính là cái gì? Đồng Tuyết Lục cười nói, cá hầm cải chua, ta là tiệm cơm quốc doanh người phục vụ, cùng đại sư phụ học điểm bản lĩnh, sư phó về sau có thời gian nói. Có thể tới chúng ta tiệm cơm quốc doanh ăn, bảo đảm ngài vừa lòng. Tài xế cùng người bán vé vừa nghe nàng là tiệm cơm quốc doanh người phục vụ, lỗ mũi tức khắc không tảo triều thiên. Tài xế sư phó ha ha cười, kia hóa ra hảo a, đại muội tử ngươi này trù nghệ ta nghe liền rất hành. Đồng Tuyết Lục nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, sư phó, ngươi xem ta phủng một chậu cá, ngươi đợi lát nữa lái xe có thể hay không chậm một chút, ta sợ nước canh sẽ đảo ra tới. Tài xế sư phó, không thành vấn đề, ta nhất định cho người khai ổn. Có câu này bảo đảm, quả nhiên một đường đều thập phần vững vàng. Xuống xe sau, Đồng Tuyết Lục liên tục cùng tài xế sư phó nói lời cảm tạ. Đi rồi 10 phút đi vào quân khu đại viện, lại bị lính cần vụ cấp cản lại. Tìm ai đâu? Trong tay cầm chính là thứ gì? Đồng Tuyết Lục đem cái nắp mở ra cho hắn xem, là cá hầm cải chua, ta tới tìm Ôn Như Quy Ôn đồng chí. Không biết ngươi có thể hay không gọi điện thoại làm hắn ra tới một chút. Lính cần vụ bị cá hầm cải chua bay ra hương khí làm cho bụng đói kêu vang, nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái, gật đầu đi vào gọi điện thoại. Ôn Như Quy đêm qua ngay cả đêm ngồi xe trở về. Ôn lão gia tử xem hắn trở về, còn khiếp sợ đến râu nết lên, đem hắn toàn thân trên dưới đánh giá cái biến, phát hiện hắn không ra cái gì vấn đề mới an tâm. Hôm nay buổi sáng hắn trời còn chưa sáng liền tỉnh. Bởi vì không biết Đồng Tuyết Lục khi nào lại đây, hắn cũng không dám đi ra cửa. Hắn sáng sớm lên tắm rửa gội đầu, tiếp theo lại đem trong phòng quét tước một lần. Xem đến Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc hai người đều không hiểu ra sao. Nguyên bản cho rằng Đồng Tuyết Lục muốn buổi chiều mới có thể tới, không nghĩ tới giữa trưa còn chưa tới, bảo vệ cửa bên kia liền đánh tới điện thoại. Ôn Như Quy treo điện thoại, thay giày lập tức liền lao ra đi. Hắn một lao ra đi. Ôn lão gia tử liền từ lão Khương gia toát ra đầu tới. Chỉ huy Tông Thúc nói, tiểu Tông, ngươi chạy nhanh cho ta theo sau, nhìn xem kia tiểu tử rốt cuộc đang làm cái gì đa dạng. Tông Thúc vội vàng ứng hảo, là tư lệnh, ta đây liền đi. Ôn lão gia tử dặn dò hắn, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho hắn phát hiện ngươi, nếu là làm hắn phát hiện, ngươi mông liền phải ai đá. Tư lệnh yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Vì thế, một đống tuổi Tông Thúc liền như vậy lén lút giống làm ăn trộm theo đi lên. Ôn Như Quy chạy một đường, thẳng đến xa xa nhìn đến Đồng Tuyết Lục thân ảnh, hắn lúc này mới dừng lại. Hắn làm bộ một bộ thực bình tĩnh bộ dáng, không hoán không vội đi qua đi. Ôn Như Quy thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc, ngươi hảo, đồng chí. Đồng Tuyết Lục môi đỏ hơi câu, tươi cười sán lạ, ngươi hảo a, Ôn đồng chí. Ôn Như Quy đôi mắt đảo qua nàng trước mắt vũ mị nốt rồi đỏ. Lông mi run rẩy một chút, đồng chí không phải nói buổi chiều mới lại đây sao? Như thế nào trước thời gian nhiều như vậy? Đồng Tuyết Lục nhìn hắn đôi mắt, bởi vì ta tưởng nhanh lên nhìn thấy ngươi nha. Ôn Như Quy lông mi run rẩy vài hạ, không đếm được. Đi theo cùng nhau run rẩy, còn có bên trái trong lồng ngực đầu trái tim. Frank! Frank! Frank! Nhảy đến lao nhanh. Ánh mặt trời đầu ở trên người hắn, hắn bên thai tiêm toàn bộ đều đỏ. Tránh ở 5 mét có hơn tông thúc từ một cây đại thụ sau lộ ra đầu tới, đương nhìn đến Ôn Như Quy bên cạnh Đồng Tuyết Lục khi, mặt, bên thai, tính cả cổ tất cả đều hồng thấu. Hắn kích động đến đôi tay run rẩy, nộn thảo, là nộn thảo tới, hắn muốn chạy nhanh trở về thông chi tư lệnh. Tông thúc quay đầu liền chạy như điên lên. Chương 28-28 ly trà xanh. Tông thúc đua kính ăn mãi lực chạy như điên, một lần chạy ra tan ảnh. Thiếu chút nữa mạng già liền không có. Chạy đến cửa nhà nhìn đến Ôn lão gia tử, hắn cũng bất chấp xuyến khẩu khí, thở hổn hển hô hô nói, tư lệnh, là nộn, nộn. Ta nói tiểu tông ngươi cũng tuổi không nhỏ, ngươi nhưng đến kiểm chế điểm mới hảo a, ngươi chạy thành như vậy là ra chuyện gì như sao? Cách vách lao khương ngồi xổm trên mặt đất cấp dâu tầm thụ tùng thổ, nghe được lời này ngẩng đầu hỏi một miệng. Một bên Ôn lão gia tử ở nghe được nộn cái này từ khi đôi mắt liền trừng lớn. Gần nhất hắn đối cái này tự thập phần mẫn cảm, cơ hồ đạt tới nghe nộn biết thảo nông nỗi, lúc này hắn tròng mắt vừa chuyển liền đoán được tông thúc muốn nói gì. Hắn vội vàng đánh gãy tông thúc, ta làm tiểu tông đi đại viện tìm chút nộn thảo cho ta, hắn đây là tìm được rồi, quá kích động cứ thế lời nói đều nói không nên lời. Lao Khương nhìn xem Ôn lão gia tử, lại nhìn xem tông thúc, vẻ mặt một lời khó nói hết. Ta nói Lao Ôn ngươi gần nhất là đầu góc ra gì tật xấu. Thảo hào hoa không loại, như thế nào loại khởi thảo tới? Con lộng một phong thảo, thảo có cái gì đẹp? Ôn lão gia tử từ lỗ mũi hừ một tiếng, xanh mượt thật đẹp, ngươi này đại quê mùa biết cái gì? Nói hắn vây tay làm tông thúc cùng hắn vào nhà đi. Đi vào trong phòng, Ôn lão gia tử một sửa phía trước khí định thần nhàn bộ dáng, sốt ruột hỏi, ngươi mau nói, ngươi vừa rồi có phải hay không tưởng nói nộn thảo? Tông thúc đã hoan quá khí tới, liên tục gật đầu. Không sai, là nộn thảo cô nương tới. Lúc này đang theo Như Quy đứng ở cổng lớn nói chuyện đâu. Ôn lão gia tử kích động đến râu run lên, ngươi thấy rõ ràng. Thật là lần trước cái kia cô nương. Tông thúc gật đầu như đảo tỏi, tư lệnh, ta tuổi mắt to lại không hoa à, ta hai con mắt xem đến rõ ràng, chính là lần trước cái kia cô nương, nàng trong tay còn cầm thật nhiều đồ vật, liền không biết có phải hay không muốn tặng cho Như Quy. Ôn lão gia tử khinh bỉ nhìn hắn một cái, lần trước ngươi không còn nói chính mình tuổi già mờ sao. Lúc này liền xem đến rõ ràng. Tông thúc. Ôn lão gia tử lúc này vô tâm tư phản ứng hắn, đôi mắt lượng đến có thể đường chiếu sáng đèn. Ta liền biết cái kia tiểu tử có quỷ, còn chưa tới nghỉ liền trở về. Hôm nay buổi sáng lên lại tắm rửa lại gội đầu, quả thực là tao đến không được. Tiểu tông, ngươi hiện tại liền qua đi. Mau làm Như Quy thỉnh kia cô nương lại đây trong nhà làm khách. Tông thúc kinh ngạc, tư lệnh ngài không tự mình qua đi sao? Ôn lão gia tử ghét bỏ nói, ngươi như thế nào bất động động não? Ta nếu là quá khứ lời nói, người khác gặp được sẽ nói như thế nào kia cô nương? Vạn nhất nhân ra cô nương trướng mắt Như Quy đâu? Ta này một qua đi còn không phải là hại nàng sao? Tông thúc bừng tỉnh đại ngộ, tư lệnh, ngài vừa rồi ở bên ngoài không cho ta nói chính là nguyên nhân này. Ôn lão gia tử bĩu môi, kia đương nhiên, lão Khương cái kia miệng liền cùng chim chóc giống nhau, nếu là cho hắn biết, khẳng định bẹp đến toàn bộ đại viện người đều biết, đúng rồi, quay đầu lại đi ra ngoài ngươi vẫn là dùng nộn thảo, cũng đừng nói lỡ miệng. Nộn thảo cái này danh hiệu hảo a, nếu là ở bên ngoài nói lỡ miệng cũng không sợ, người khác còn đương hắn nói chính là cỏ xanh. Hắn thật là quá thông minh. Tông thúc gật gật đầu, ta đây này liền đi, bất quá tư lệnh. Vạn nhất nhân gia cô nương không nghĩ tới làm khách đâu. Ôn lão gia tử, buồn ngươi. Nhân gia không muốn ngươi còn có thể miễn cưỡng nhân gia không thành. Đương nhiên là tôn trọng nhân gia cô nương a. Chạy nhanh đi thôi ngươi. Khó được Như Quy lần đầu tiên chủ động tiếp cận một cái cô nương, đương nhiên phải hảo hảo đối đãi nhân gia cô nương, nếu là đem nhân gia cô nương dọa chạy, hắn đi nơi nào lại tìm một cái. Tông thúc gật đầu lao ra môn, lại lần nữa chạy như điên lên. Cổng lớn bên này, nàng nói ra câu nói kia sau, Ôn Như Quy lỗ thai liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng thấu. Nàng phát hiện sau thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. Này Ôn Như Quy cũng quá đơn thuần đi. Đời trước gặp qua quá nhiều dầu mỡ nam sinh, như vậy đơn thuần nàng đã thật lâu chưa thấy qua. Đồng Tuyết Lục đôi mắt nhìn về phía hắn lộ ra hồng nhạt lỗ thai, ra vẻ kinh ngạc nói, ôn đồng chí, người lỗ thai như thế nào đỏ. Ôn Như Quy ho khan một tiếng, vẻ mặt không được tự nhiên nói, bị ánh mặt trời phơi. Nói xong hắn nghiêng nghiêng người, không nghĩ làm Đồng Tuyết Lục xem hắn hồng hồng lỗ thai, nhưng này một bên thân, mặt khác một bên lỗ thai liền lộ ra tới. Đồng Tuyết Lục, ai nha, người bên trái lỗ thai cũng đỏ, xem ra ngươi thật sự rất sợ phơi a. Ôn Như Quy, lần này không chỉ có lỗ thai đỏ, mặt cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Má ơi, này nam nhân quả thực quá đơn thuần. Đồng Tuyết Lục mắt hạnh chớp chớp, nghiêng đầu hỏi, ôn đồng chí, ta muốn hỏi ngươi hai vấn đề. Ôn Như Quy, đồng chí mời nói. Đồng Tuyết Lục, ôn đồng chí ngươi kết hôn sao? Ôn Như Quy không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, dừng một chút lắc đầu nói, không có. Kia đối tượng đâu? Cũng không có. Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu, đáy mắt lóe nhỏ vụ quang, hảo xảo nga, ta cũng không có. Ôn Như Quy ngực đột nhiên nhảy một chút. Là hào xảo. Đồng Tuyết Lục miệng chu, nhìn một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, ta đại thật xa làm ăn ngon lại đây tặng cho ngươi, tay đều toan, ngươi như thế nào cũng không giúp ta nhấc lên. Ôn Như Quy lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đem nàng trong tay đổ vật lấy lại đây. Phát giác quả nhiên có điểm trọng, trong lòng không khỏi có chút ảo não, hắn như thế nào liền không sớm một chút phát hiện. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng hướng lên trên giường, cảm ơn ngươi ôn đồng chí, ngươi thật tốt. Ôn Như Quy trong lòng vừa động, hơi phấn mặt lúc này đầy toàn hồng thấu. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn phấn hồng phi phi mặt, nghẹn cười nghẹn đến bụng đều đau. Phác đồng chí nói ngươi không quá có thể ăn cay, cho nên ta chỉ thả một chút ớt cay, trừ bỏ cá, ta còn cho ngươi làm một ít bánh đậu xanh. Ôn Như Quy mắt đen loại quang, cảm ơn ngươi. Bánh đậu xanh ta cũng thực thích. Đồng Tuyết Lục cười nói, ngươi thích ăn liền hảo, cũng không uổng phí ta sáng sớm từ Duyên Khánh huyện ngồi xe lại đây. Bởi vì lo lắng từ Duyên Khánh huyện cá sẽ biến lạnh, trên xe người nhiều cũng không hảo mang, cho nên ta là đi bằng hữu ra làm, chính là làm vài cái giờ đâu. Nàng trả giá vất vả chưa bao giờ sẽ cất giấu, chính là muốn cho đối phương rõ ràng mà biết. Ôn Như Quy trong lòng càng thêm ảo não, ngày hôm qua nàng gọi điện thoại cho chính mình, hắn như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Nàng ra không ở nội thành, phải làm cá cho hắn ăn khẳng định thực phiền toái. Chỉ là hắn còn không kịp mở miệng, Tông Thúc liền chạy tới. Như Quy, đây là ngươi bằng hữu đi. Tông Thúc trung gian kia giai đoạn không dám chạy, cho nên lúc này mặt không đỏ khí không xuyễn. Ôn Như Quy mày hơi không thể nghe thấy Túc một chút, ân. Lao ra tử cùng Tông Thúc không phải đi ra ngoài câu cá sao. Như thế nào lại ở chỗ này? Tông Thúc làm bộ không thấy được Ôn Như Quy biểu tình, ho khan một tiếng nói, nếu là bằng hữu. Kia chạy nhanh thỉnh nhân ra qua đi trong nhà ngồi a, đứng ở cổng lớn giống bộ răng gì. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, vẻ mặt mê mang, vị này chính là Ôn Như Quy, vị này chính là Tông Thúc. Tông Thúc trước kia là lính cần vụ, sau lại xuất ngũ, hiện tại ở nhà cho ta ra ra làm bạn. Lại là lính cần vụ, lại là làm bạn. Đồng Tuyết Lục đôi mắt chớp chớp, nháy mắt đã hiểu. Chỉ sợ Ôn Như Quy ra ra thân phận không đơn giản. Tông Thúc lộ ra tám cái răng. Cười đến vẻ mặt hiền tử, nữ đồng chí ngươi hảo, thái dương như vậy phơi, nếu không đi trong nhà ngồi ngồi uống miếng nước đi. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không được, ta đợi lát nữa còn có chuyện muốn đi vội, về sau có cơ hội rồi nói sau. Lúc này cùng hậu đại không giống nhau, nam nữ chi gian sẽ không tùy tiện đi đối phương trong nhà làm khách, một khi tới cửa, đó chính là không sai biệt lắm muốn bàn chuyện cưới hỏi. Hùng chi nàng đợi chút là thật sự có chuyện phải làm. Tông Thúc nghe vậy. Đáy mắt hiện lên thất vọng, hành, kia về sau có rảnh nhất định phải tới trong nhà ngồi a. Ôn Như Quy không nghĩ tới Tông Thúc gần nhất liền đảo khách thành chủ, mày túc một chút, đem trong tay đồ vật đưa qua đi nói, Tông Thúc, đây là đồng chí đưa lại đây thức ăn, ngươi trước giúp ta lấy về ra đi. Ai ra, thật là cái người đẹp thiện tâm, tâm linh thủ xảo cô nương a. Tông Thúc cười thành một đóa hoa, hảo hảo, đa tạ ngươi nữ đồng chí. Ngươi thật sự không đi trong nhà ngồi ngồi sao? Đồng Tuyết Lục cảm thấy trước mắt lão nhân rất thú vị, lại lần nữa lắc đầu cự tuyệt, không được, về sau có cơ hội lại nói. Là, về sau sẽ có cơ hội. Tông Thúc trong lòng ghi nhớ Ôn lão gia tử nói, một chút ít cũng không dám miễn cưỡng nhân gia cô nương. Sau đó ở Ôn Như Quy như hổ rình ngồi trong ánh mắt, ôm đồ vật lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Kia lưu luyến không rời bộ dáng, nếu không phải tuổi không phù hợp, thiếu chút nữa khiến cho người cho rằng hắn mới là Đồng Tuyết Lục đối tượng. Đồng Tuyết Lục bị Tông Thúc bộ dáng làm cho tức cười. Ôn Như Quy chớp chớp mắt, ngươi vừa rồi nói có việc muốn nội, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không cần, bất quá ta thật là có sự tình muốn nói cho ngươi, ta đổi công tác, phía trước ta là Duyên Khánh huyện xưởng dệt công tác, hai ngày này ta cùng người thay đổi nội thành tiệm cơm quốc doanh, liền ở thành Nam bên kia. Ôn Như Quy khỏe môi hơi hơi bước lên, chúc mừng ngươi, tiệm cơm quốc doanh là cái hảo công tác. Hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ở tính kế thành Nam đến quân khu đại viện lộ trình. Ánh mặt trời càng ngày càng phơi, Đồng Tuyết Lục chuẩn bị lui lại, ôn đồng chí, ngươi chạy nhanh trở về ăn cơm đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Ôn Như Quy tưởng nói không quấy rầy, nhưng Đồng Tuyết Lục đã chiều hắn từ biệt. Tái kiến, ôn đồng chí. Lóa mắt ánh mặt trời dừng ở trên người nàng, nàng đôi mắt như mai con giống nhau linh động. Ôn Như Quy nhấp môi, tái kiến, đồng chí. Đồng Tuyết Lục cười một chút, xoay người rời đi. Ôn Như Quy nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nàng bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt, cũng không chờ đến nàng hồi một lần đầu. Trong lòng mạc danh có điểm vắng vẻ. Lính cần vụ xem người đi rồi, lúc này mới đi ra nhếch miệng cười nói, vừa rồi kia nữ đồng chí là người đối tượng sao? Ôn Như Quy mày nhíu nhíu, không phải, là trong nhà bà con xa thân thích, ngươi đừng nơi nơi nói bậy. Lính cần vụ vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm, ta người này miệng nhất khẩn. Ôn Như Quy không để ý đến hắn, xoay người hướng ra đi. Nhớ tới vừa rồi bắt người mùi hương, hắn bước chân nhanh lên. Mới vừa đi tiến sân, một cổ bá đạo mùi hương liền từ trong phòng bay ra, hắn tâm run lên, ba bước làm hai bước đi, chạy nhanh chạy đi vào. Tiến nhà ở, liền nhìn đến ôn lão gia tử cầm chiếc đũa đối diện cá hầm cải chua ăn uống thỏa thích, còn một bên ăn một bên nói. Tiểu Tông A, thật là ăn quá ngon. Ta đời này liền không ăn qua như vậy nộn cá. Lao Khương cá cùng cô nương này trù nghệ so sánh với, kia quả thực chính là cất chó. Tiểu Tông, ngươi đã ăn không ít, ngươi không thể lại ăn. Là, tư lệ. Tông Thúc lưu luyến không rời mà buông chiếc đũa, trong lòng lần đầu tiên ẩn ẩn đối tư lệnh có một tia bất mãn. Cá hầm cải chua ăn quá ngon, thịt cá tươi mới, xứng với đỏ rực ớt cay, lại toan lại cay, tươi ngon đến cực điểm. Hắn đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy cá, tư lệnh như thế nào liền nhỏ mọn như vậy đâu. Ôn Như Quy đi vào tới, ngữ khí mang chút một tia bất mãn, ra ra, ngươi như thế nào không đợi ta trở về liền ăn trước. Ôn lão gia tử đôi mắt trừng, ta 70 tuổi, ta chịu không nổi đói, ta ăn trước làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn ta một cái lão nhân chờ ngươi trở về mới có thể ăn cơm sao? Ngươi không lương tâm. Ôn Như Quy. Trang bệnh ăn vụng thời điểm như thế nào liền không nói chính mình 70 tuổi. Ôn lão gia tử lại hừ một tiếng, nói nữa, ngươi lần trước ăn lão Khương cho ta cá, lần này ta ăn nộn thảo cô nương cá, cái này kêu lễ thượng vắng lai. Ôn Như Quy. Nhân sinh lần đầu tiên, hắn có nói thô khẩu xúc động, thật là chó má lễ thượng vắng lai. Bất quá lúc này cũng không phải là khắc khẩu hảo thời cơ, hắn lại bất động chiếc đũa, cá hầm cải chua liền phải bị lao ra tử cấp ăn sạch. Ôn Như Quy động tác nhanh chóng, chạy nhanh ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa một vớt, vớt một chiếc đũa dưa chua, lại vớt, vẫn là dưa chua. Hắn kinh ngạc, cá nên không phải là đã không có đi. Hắn không tin tà, lại vớt, nhưng to như vậy trong buồn mặt cũng chỉ dư lại mấy cây dưa chua cùng ớt cay. Ra ra, ngươi như thế nào không lưu một khối cho ta? Ôn lão gia tử đấy mắt hiện lên một tia áy náy, cũng chính là một tia mà thôi, không có sao. Nga, đó chính là bị tiểu tông cấp ăn. Liền ăn tam chiếc đũa tông thúc. Ôn Như Quy lòng có điểm tắc, ra ra, bác sĩ nói, ngươi không thể ăn cay đổ vật. Ôn lão gia tử xua xua tay, ta thân mình hảo đâu, lại nói cô nương này cũng thật chi kỷ, biết ta không thể ăn cay, liền thả một chút ớt cay. Ôn Như Quy, nàng cũng không phải là vì ngươi mới như vậy chi kỷ. Ôn lão gia tử đem một chén cơm ăn xong đi, rốt cuộc ăn bất động, dư lại dưa chua liền cho ngươi ăn đi. Ôn Như Quy, ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Ôn lão gia tử dựa vào ghế trên, vẻ mặt mà thỏa mãn, kia thịt cá thật là quá tươi ngon, ăn vào trong miệng trơn trượt đến không được, ta lão Ôn cũng coi như là nửa cái lao thao thiết, nhưng ăn nhiều năm như vậy cá, không một cái giống hôm nay như vậy mỹ vị. Ôn Như Quy. Gia Gia, ngươi là cố ý vẫn là cố ý vẫn là cố ý. Ôn lão gia tử nói, Như Quy, kia cô nương vừa rồi nghe tiểu tông nói là họ Tòng, là cái nào Tòng? Nhà ai khuê nữ? Các ngươi lại như thế nào nhận thức? Ôn Như Quy yên lặng mà ăn dưa chua, không hề răng. Ôn lão gia tử xem hắn hũ nút bộ dáng liền tới khí, không nói liền không nói, ta nhưng nói cho ngươi, nhân gia cô nương lớn lên xinh đẹp lại sẽ nấu ăn, ngươi cần phải cơ linh điểm. Nếu là quay đầu nhân gia cô nương trướng mắt ngươi, ta đã có thể muốn thu nhân gia làm cháu gái. Như vậy sẽ nấu ăn hải tử nói cái gì cũng không thể tiện nghi nhà người khác. Nếu là tôn tử quá vô dụng, vậy nhận đối phương làm cháu gái hảo. Ôn Như Quy. Tông thúc đột nhiên hỏi, Như Quy, kia cô nương là đi đường lại đây, vẫn là lái xe. Ôn Như Quy trong tay chiếc đũa một đốn, nàng ngồi ô tô lại đây. Tông thúc hỏi lại, vậy ngươi vừa rồi có tặng người ra đi nhà ga sao? Ôn Như Quy tức khắc cảm thấy trong miệng dưa chua cũng không thơm. Không có. Ôn lão gia tử lông mày dương lên, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Nhìn ngươi này không săn sóc đại quê mùa, trách không được ngươi đến tuổi này còn tìm không đến tức phụ. Ôn tìm không thấy tức phụ Như Quy. Ôn lão gia tử tức giận đến giống ra tới, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này ăn cái gì? Còn không chạy nhanh lấy nhà trên kẹo cho nhân gia cô nương đưa qua đi. Ôn Như Quy chạy nhanh buông chiếc đũa, một bên tông thúc cũng chạy nhanh lên cho hắn lấy trong nhà thỏ trắng kẹo sữa cùng điểm tâm. Ôn Như Quy lấy thượng đồ vật, đang chuẩn bị ra cửa. Đột nhiên nhìn đến trên bàn cá hầm cải chua buồn. Tông thúc, phiền toái ngươi đem cá hầm cải chua mặt khác lấy cái chậu trang, cái này rửa sạch sẽ ta lấy về đi còn cho nàng. Ôn lão gia tử lại lần nữa thực thiết không thành cường, ngươi nói ngươi đọc sách như vậy thông minh, như thế nào truy cô nương liền như vậy ngốc. Này buồn ngươi vội vã còn trở về làm gì? Đặt ở trong nhà, lần sau ngươi tìm nhân ra mới có lấy cớ a. Ôn Như Quy ngốc, còn có thể như vậy. Ôn lão gia tử xua xua tay, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi a! Ôn Như Quy cũng không kiên trì, cưới lên xe đạp đi rồi. Ôn lão gia tử xách một tiếng, ta tuổi này còn muốn mỗi ngày vì hắn nhọc lòng, hắn như thế nào không biết xấu hổ trách ta ăn hắn cá. Nói đến Như Quy thật là một chút đều không giống ta, năm đó ta truy nàng mãi mãi, miễn bản có bao nhiêu anh dũng. Tông thúc nhấp nhấp miệng không hố thanh. Trong lòng nhớ tới hắn lao tử nói qua nói, Tư lệnh năm đó nhìn thấy Lao Thái Thái, khẩn trương đến nói chuyện nói lắp, đi đường cùng tay cùng chân, lúc ấy Lao Thái Thái còn tưởng rằng Tư lệnh là cái ngốc tử. Ôn lão gia tử, tiểu tông, ngươi đem kia bánh đậu xanh lấy ra tới hai khối, ngươi cùng Như Quy một người một khối, mặt khác đều bắt được ta trong phòng đi, quay đầu lại nếu là Như Quy hỏi tới, ngươi liền nói ngươi toàn ăn. Tông thúc, Tư lệnh, làm người không mang theo như vậy vô sỉ a. Ôn Như Quy cưới xe đạp đuổi theo, nhưng Đồng Tuyết Lục đã ngồi xe đi rồi. Hắn nhớ tới nàng phía trước nói thay đổi tiệm cơm quốc doanh công tác sự tình, dưới chân vừa dẫm, chiều tiệm cơm quốc doanh phương hướng đi. Đồng Tuyết Lục hồi Tô Tú Anh trong nhà lấy đi đặt ở nàng nơi đó bánh đậu xanh, sau đó không hồi Duyên Khánh huyện, mà là tính toán đi chợ đen sờ sờ đế. Ly cải cách mở ra còn có 2 năm, nàng không thể cái gì đều không làm, tốt xấu nhiều ít kiếm ít tiền. Sớm ngày mua thuộc về chính mình phòng ở. Chợ đen vị trí nàng hỏi Tô Tú Anh. Tô Tú Anh đối nàng hỏi thăm chợ đen vị trí thực giật mình, lại không có truy vấn, chỉ đem vị trí cùng phải chú ý sự tình đều nhất nhất cùng nàng nói. Nàng cùng Tô Tú Anh nói lời cảm tạ sau, dẫn theo bánh đậu xanh hướng Tịch Thủy Phố đi. Đi vào Tịch Thủy Phố, Đồng Tuyết Lục rốt cuộc biết vì cái gì đem chợ đen lộng ở cái này địa phương. Tịch Thủy Phố mà chỗ ẩn nấp. Hơn nữa đường nhỏ thập phần nhiều, bốn phương thông suốt, một khi có người tới bắt, đại gia liền có thể đi qua này đó đường nhỏ chạy trốn, do đó sẽ không bị một lưới bắt hết. Bất quá chợ đen địa điểm cũng không phải cố định, một khi bị cục công an phát hiện, nhà buôn nhóm liền sẽ từ bỏ lại tìm kiếm địa phương khác, lưu động tính rất mạnh. Chợ đen nhất náo nhiệt là buổi sáng, lúc này đã buổi trưa, rất nhiều người đã bán xong đồ vật đi trở về. Đồng Tuyết Lục đem cùng Tô Tú Anh mượn mũ rơm đè xuống, tìm cái địa phương đứng. Qua hơn 10 phút, có trung niên nam nhân vội vã chạy tới, nhìn thấy người liền hạ giọng hỏi, xin hỏi có bán điểm tâm hoặc là điểm tâm sao? Cái gì điểm tâm đều được? Hỏi vài cá nhân đều nói không có, trung niên nam nhân gấp đến độ ra một đầu hãn. Đồng Tuyết Lục xem hắn trang điểm sạch sẽ chỉnh tề, trên người mang theo một cổ văn nhân khí chất, phỏng đoán hắn hẳn là ngồi văn phòng. Nàng đi qua đi nói, đồng chí ngươi vì cái gì muốn mua điểm tâm? Trung niên nam nhân trên mặt lộ ra một tia xấu hổ liễm thần sắc, ta tức phụ mang thai, cái gì đều ăn không vô, lúc này đột nhiên muốn ăn điểm tâm cùng điểm tâm, ta đi cung tiêu xã mua lại không mua được, cho nên liền nghĩ đến nơi này tìm một chút. Bọn họ phu thê nhiều năm không hài tử, không nghĩ tới tức phụ tháng trước đột nhiên mang thai, bọn họ phu thê cao hứng đến không được. Nhưng ngay sau đó mà đến nôn nghén cùng không ăn uống, cũng làm hắn thập phần lo lắng cùng sốt ruột. Đồng Tuyết Lục dừng một chút nói, ta nơi này có tam cân bánh đậu xanh, hôm nay buổi sáng mới vừa làm, ngươi muốn sao? Trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên, gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, muốn, ngươi này bán bao nhiêu tiền? Đồng Tuyết Lục ở trong lòng tính một bút chương sau, nói, 9 mao tiền một cân, ngươi nếu là có phiếu nói, tính ngươi 8 mao tiền một cân. Trung niên nam nhân tuy rằng cảm thấy có điểm quý, nhưng lúc này vì tức phụ cũng chỉ có thể nhận, ta mua, ta muốn 2 cân, phiếu ta cũng mang đến, ngươi muốn cái gì phiếu? Đồng Tuyết Lục nói, cái gì phiếu đều có thể. Trung niên nam nhân lấy ra tiền cùng 2 chương công nghiệp phiếu đưa qua đi. Đồng Tuyết Lục đem bánh đậu xanh phân ra 2 cân cho hắn. Trung niên nam nhân cầm bánh đậu xanh, chỉ cảm thấy một trận đậu xanh thanh hương xông vào mũi, hắn theo bản năng bẻ một tiểu khối bỏ vào trong miệng. Mềm mại ngọt thanh, so trước kia ăn qua bánh đậu xanh đều phải ăn ngon. Trung niên nam nhân vội vàng sửa miệng, dư lại kia 1 cân ta cũng muốn. Đồng Tuyết Lục còn không kịp nói một tiếng hảo, liền nghe có người hô, đại gia chạy mau, công an tới. Má ơi! Này cũng quá phi dậu đi. Lần đầu tiên tới chợ đen liền gặp được loại này xui xẻo sự. Nàng quay đầu giơ chân liền chạy. Chạy một đoạn đường ngắn, quay đầu nhìn lại, cùng nàng mua đồ vật nam nhân còn sững sờ ở tại chỗ, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đồng chí, ngươi còn thất thần làm gì? Chạy mau a. Trung niên nam nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh chiều nàng chạy như điên mà đến. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa té xỉu. Nhiều như vậy lộ không chọn, cố tình đi theo nàng. Cũng là vô ngữ cứng họng. Nhưng lúc này cũng không rảnh lo ma kỷ, nàng giơ chân chạy như điên. Mắt thấy muốn chạy ra ngõ nhỏ, đột nhiên một chiếc xe đạp từ phía sau đuổi theo, sau đó một cái phanh gấp ngừng ở nàng trước mặt, ngăn chặn nàng đường đi. Đồng Tuyết Lục tâm bang bang kinh hoàng, nghĩ thầm xong đời, nàng lần này thật sự muốn xong đời. Ai ngờ ngay sau đó đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh nhuận trầm thấp thanh âm. Mau lên xe. Thanh âm này. Đồng Tuyết Lục đem mũ duyên nâng lên tới, sau đó đâm nhập ôn như quy đen nhánh như mực đôi mắt. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Bất quá hiện tại không có thời gian hỏi cái này, nàng nhảy lên sau xe giá, tay câu lấy hắn eo, ta có thể, đi thôi. Ôn như quy, ta không thể. Hắn eo bị một con mềm mại tay ôm lấy, bị nàng ôm lấy địa phương tức khắc một trận tê dại, một cổ điện lưu nháy mắt len lỏi toàn thân. Ôn như quy toàn thân cứng đờ. Chỉ có trái tim nơi đó kinh hoàng không ngừng. Chương 29-29 ly trà xanh. Ôn như quy sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, một hồi lâu cũng chưa động tĩnh. Đồng Tuyết Lục cảm nhận được lòng bàn tay hạ cứng đờ, khỏe miệng khẽ nhếch. Ôn đồng chí, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Ôn như quy phục hồi tinh thần lại lên tiếng, chỉ là thanh âm lại không giống phía trước bình tĩnh. Đồng Tuyết Lục sườn ngồi ở trên ghế sau, khỏe miệng độ cung càng sâu. Trung niên nam nhân rốt cuộc từ phía sau đuổi theo, nhìn đến bọn họ muốn kỵ đi, vội vàng thở hổn hển hô hô hô, các người, có thể hay không cũng tái ta đoạn đường A. Đồng Tuyết Lục đối với không trung mắt trợn trắng, đương nhiên là không được, ngươi một cái bóng đèn tưởng thí ăn đâu. Nói nữa, hắn tưởng ngồi ở nơi nào? Chẳng lẽ hắn tưởng ngồi vào phía trước Ôn Như Quy trong lòng ngực sao? Ôn Như Quy cũng giống như không nghe được giống nhau, chân dài vừa dẫm, chở nàng nhanh như chớp xử ra ngõ nhỏ, thực mau liền biến mất ở trung niên nam nhân trong mắt. Vừa ra ngõ nhỏ, Đồng Tuyết Lục liền đem đặt ở hắn trên eo lấy tay về. Đầu năm nay liền tính là đối tượng cũng không thể ở trên đường cái dắt tay, giống loại này ấp ấp ôm ôm hành vi càng là không cho phép. Ôn như quy nhận thấy được tay nàng rời đi, nông cạn cánh môi nhấp một chút. Trong lòng lập tức cảm thấy ngõ nhỏ quá ngắn, hẳn là càng dài một ít mới hảo. Lập tức lại cảm thấy vừa rồi chính mình dẫm đến quá nhanh, hẳn là dẫm chậm một chút. Hiện tại đã là hạ mạn, ven đường trên ngọn cây lá cây có chút biến vàng, gió thổi qua, lá khô đánh cuốn từ trên cây rơi xuống, nơi xa trời xanh không mây, loang thoáng làm người ngửi được mùa thu hương vị. Ôn như quy đôi mắt nhìn ven đường thụ, nghiêng đầu hỏi, Đồng đồng chí, ngươi vì cái gì muốn đi nơi đó? Đồng Tuyết Lục không trả lời hắn nói, hỏi ngược lại, kia Ôn đồng chí ngươi đâu? Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó? Ôn Như Quy dừng một chút, ta vừa vặn lại đây phụ cận tìm người, nhìn đến ngươi vào Tịch Thủy phố, ta tuy rằng không đi qua bên kia, nhưng cũng biết nơi đó là chợ đen, sau lại nghe được có người nói công an tới ta liền đi vào. Hắn nói dối. Hắn thật sự ngượng ngùng làm nàng biết hắn ở tiệm cơm quốc doanh chung quanh vòng thật nhiều vòng mới tìm được nàng. Đồng Tuyết Lục đảo không hoài nghi hắn lại đây bên này động cơ, thanh âm mang theo tì nghịch ngợm, nói như vậy, Ôn đồng chí có thể nhanh như vậy tìm được ta, là bởi vì vẫn luôn ở bên ngoài chờ ta. Ôn Như Quy nghe vậy tâm đột nhiên nhảy dựng, xe đầu đi theo vai một chút. Đồng Tuyết Lục ngửa đầu chiều lỗ thai hắn nhìn lại, quả nhiên nhìn đến hắn bên thai lại đỏ. Nàng áp lực ý cười, Ôn đồng chí, ngươi không nghe được ta nói sao? Ôn Như Quy khẩn trương đắc thủ tâm đều ra mồ hôi, hồi lâu mới nói, ân, ta nghe Kiến Nghĩa nói công an đối chợ đen chảo thật sự nghiêm, ngươi về sau tốt nhất không cần qua bên kia. Hắn thanh âm từ trước đến nay dễ nghe, trầm thấp thanh nhuận, ở trong gió đánh toàn chuyển tới, như dính mật, làm người cảm thấy ngọt ngào. Đồng Tuyết Lục câu môi, Ôn đồng chí, cảm ơn ngươi quan tâm. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền nghe ngươi, về sau không đi. Nàng thanh âm tiểu kiều mềm mại, trong thanh âm mang theo đối hắn tín nhiệm cùng ỷ lại. Ngoan đến không được. Ôn Như Quy nhấp môi mỏng, tâm một trận rung động. Hơn nửa ngày, hắn mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì muốn qua bên kia. Là không có tiền sao? Đồng Tuyết Lục hơi hơi thở dài, cũng coi như là đi. Ta vừa rồi không phải cùng ngươi nói ta đổi công tác sao? Đến lúc đó muốn dọn lại đây nội thành trụ, ta cùng người ta nói hảo thuê nàng phòng ở, chỉ là kia phòng ở hoàn cảnh không tốt lắm, cho nên ta sớm 2 ngày tưởng ở nội thành mua cái phòng ở tới trụ. Bất đắc dĩ phòng ở quá quý, ta mua không nổi, bởi vậy mới nghĩ đi bán điểm đồ vật nhiều tồn điểm tiền. Ôn đồng chí, ngươi hiện tại đã biết, ngươi hẳn là sẽ không đi cử báo ta đi. Đương nhiên sẽ không. Ngươi thiếu bao nhiêu tiền, ta có thể cho ngươi mượn. Nói hắn đem xe dừng lại ven đường, chân dài chi trên mặt đất, quay đầu lại nhìn nàng. 4 mắt nhìn nhau, Đồng Tuyết Lục ở trong mắt hắn thấy được tín nhiệm. Đồng Tuyết Lục trong lòng ấm áp, từ trên ghế sau nhảy dựng lên, không cần, kém tiền, có điểm nhiều, ta còn là chờ tồn đủ tiền lại đến mua, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Vô luận khi nào, có thể chủ động vay tiền cho người khác, đều là thập phần khó được người. Này phân tâm ý, nàng lãnh. Nếu chỉ kém mấy trăm một ngàn nguyên nói, nàng còn có khả năng mở miệng. Nhưng hiện tại trên tay nàng chỉ có 1.000 đa nguyên, kém không sai biệt lắm 4.000 nguyên, nàng nào không biết xấu hổ khai cái này khẩu. Kim sắc dương quang chiếu vào trên người nàng, đem nàng thái dương lông tóc nhuộm thành kim sắc, đáy mắt nhảy lên kim sắc toái quang, giống như bầu trời đêm ngôi sao. Ôn Như Quy mi mắt xuống phía dưới rũ, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất nói, ta đột nhiên nhớ tới. Nhà ta có cái phòng ở vẫn luôn không ai trụ, ngươi nếu là không chê nói, ngươi cùng người nhà ngươi có thể dọn qua đi bên kia trụ. Đồng Tuyết Lục ánh mắt sáng lên, là thật vậy chăng? Kia phòng ở ở nơi nào? Ôn Như Quy gật gật đầu, đôi mắt vẫn như cũ không thấy nàng, liền ở nội thành. Phòng ở có bao nhiêu đại? Hiện tại phương tiện qua đi xem một chút sao? Hiện tại không được, ta phải cho người tặng đồ. Nói hắn dơ lên trong tay kẹo sữa cùng điểm tâm, ngươi nếu là không vội nói, chúng ta hậu thiên đi xem phòng, ta thuận tiện làm người trước tiên đem phòng ở quét tước một chút. Đồng Tuyết Lục gật đầu, khoe miệng giật ý cười, hành, vậy hậu thiên, thật là cảm ơn ngươi Ôn đồng chí. Tô Tú Anh bên kia hoàn cảnh thật sự có điểm không xong, nếu là Ôn Như Quy bên này phòng ở không tồi nói, nàng khẳng định sẽ lựa chọn hắn bên này. Không cần khách khí. Ôn Như Quy thanh âm rốt cuộc khôi phục dĩ vãng bình tĩnh cùng thong dong. Đồng Tuyết Lục, nếu như vậy, kia Ôn đồng chí ngươi chạy nhanh đi tặng đồ đi, ta liền không chậm trễ ngươi. Ôn Như Quy vốn định nói không chậm trễ, lời nói đến bên môi mới phản ứng lại đây, đúng rồi, ta đến lúc đó như thế nào liên hệ ngươi. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, hậu thiên buổi sáng 10 giờ, chúng ta ở thành Nam Cục Bưu chính cửa thấy đi. Hảo! Không gặp không về. Ôn Như Quy dẫn theo thỏ trắng kẹo sữa cùng điểm tâm, cộng thêm một bao bánh đậu xanh trở lại quân khu đại viện. Ôn lão gia tử xem hắn như thế nào đi ra ngoài liền như thế nào trở về, không khỏi đôi mắt chừng, như thế nào? Ngươi chưa thấy được người sao? Ôn Như Quy, gặp được. Ôn lão gia tử nghe vậy tức khắc liền tới khí, nhìn thấy người ngươi thứ này như thế nào còn để trở về. Mặt khác một bao đồ vật lại là cái gì? Bánh đậu xanh. Nộn thảo cô nương cho ngươi. Ân. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta cho ngươi đi cho người ta cô nương tặng đồ, ngươi không đưa ra đi liền tính, ngươi còn liền ăn mang đóng gói, ngươi còn có mặt mũi ân. Ôn lão gia tử tức giận đến dâu đều mau run đi lên, đi qua đi liền phải đi đoạt lấy trong tay hắn bánh đậu xanh. Ôn Như Quy động tác chợt lóe, đem bánh đậu xanh giấu ở phía sau, "Gia gia, ta tưởng cùng ngươi mượn 500 nguyên." Ôn lão gia tử hừ một tiếng, "Ngươi đem bánh đậu xanh cho ta, còn có chính ngươi tiền đâu?" Ôn Như Quy chính mình tiền lương có 200 đa nguyên, năm nay lại trướng 20 nguyên, những năm gần đây hắn mỗi ngày ngốc tại nghiên cứu khoa học trung tâm, lại không nói chuyện đối tượng lại không kết hôn, căn bản không địa phương tiêu tiền, hẳn là tồn xuống dưới không ít, như thế nào còn sẽ thiếu tiền. Ôn Như Quy trầm mặc một chút nói, tiền của ta phía trước mượn cấp trung tâm đồng sự, hiện tại Kiến Nghĩa bên kia cũng cùng ta vay tiền. Kiến Nghĩa? Ôn lão gia tử nhíu mày, hắn như thế nào cùng ngươi vay tiền? Hắn lão tử biết việc này không? Ôn Như Quy lông mi chớp một chút, Kiến Nghĩa nhận thức một cái bằng hưu trong nhà đã xảy ra điểm sự tình, hắn tưởng giúp nhân gia. Ôn lão gia tử đáy mắt ánh mắt chợt lóe, đối phương là nam hay nữ? Ôn Như Quy, không biết. Ở cục công an phát Kiến Nghĩa đột nhiên đánh một cái hắt xì, cảm thấy chính mình khả năng cảm lạnh. Ôn lão gia tử hừ một tiếng, hành đi, ngươi đem bánh đậu xanh cho ta, ta đây liền đi cho ngươi lấy tiền. Ôn Như Quy, ra ra, cá bị ngươi ăn, phía trước bánh đậu xanh hẳn là cũng bị ngươi tàng đến phòng đi, bác sĩ nói ngươi không thể ăn quá nhiều ngọt đồ vật. Bác sĩ nói đều là đánh giám. Ôn lão gia tử hừ nói, ngươi vừa rồi còn không có trả lời ta vì cái gì không đem đồ vật đưa cho nhân gia cô nương đâu. Ôn Như Quy thần sắc nhàn nhạt, ngươi không phải nói đem đồ vật lưu lại lần sau mới có lấy cớ đi tìm đối phương sao. Cho nên ta tưởng lần sau lại cho nàng đưa qua đi. Ôn lão gia tử đỡ ngạch trở về phòng đi lấy tiền. Hắn cảm thấy liền tôn tử cái dạng này, hắn đời này phỏng chừng cũng chưa cơ hội ôm thằng tôn. Đồng Tuyết Lục bên này ngồi xe trở về Duyên Khánh huyện. Về đến nhà, trong phòng đồ vật đã bị thu thập đến thất thất bát bát. Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên hai cái tiểu gia hỏa ở một bên làm việc một bên dùng gối đầu phát run. Xem như vậy đồ vật đại bộ phận đều là Đồng Gia Minh thu thập. Đồng Miên Miên nhìn đến tỷ tỷ trở về, lập tức bỏ xuống Đồng Gia Tín chạy tới. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Đồng Tuyết Lục đem nàng ôm chặt, Miên Miên hôm nay ở nhà có hay không ngoan ngoãn? Có, Miên Miên nhưng ngoan. Tiểu đoàn tử nặng nề mà gật đầu, ngại thanh mại khi nói, Miên Miên giúp nhị ca chiết quần áo. Nhà ta Miên Miên thật có thể làm. Tiểu đoàn tử đĩnh tiểu bộ ngực gật đầu, Miên Miên là thực có khả năng, cùng tỷ tỷ giống nhau có khả năng. Tiểu muội, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy xú thí. Lại nói ngươi kêu chiết quần áo sao? Ngươi kêu xoa quần áo. Đồng Gia Tín nghe được nàng khen chính mình, chịu không nổi mà cười nhạo nói. Đồng Miên Miên trắng non khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, tam ca là người xấu, Miên Miên không để ý tới ngươi. Đồng Gia Tín chiều nàng làm mặt quỷ, không để ý tới liền không để ý tới, quỷ hẹp hỏi uống nước lạnh. Đồng Gia Minh quát, Gia Tín ngươi câm miệng, không chuẩn lại khi dễ tiểu muội. Đồng Miên Miên mắt to ngập nước nhìn Đồng Gia Minh, nhị ca tốt nhất, tam ca mới là quỷ hẹp hỏi. Đồng Gia Tín lại lần nữa làm mặt quỷ, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Đồng Tuyết Lục nhịn không được đối nóc nhà mắt trợn trắng, thật muốn đánh chết này hùng hải tử. Buổi tối cơm nước xong, Đồng Gia Tín bên này lại nháo sự. Hắn tuyên bố hôm nay buổi tối không tắm rửa. Đồng Tuyết Lục mới lười đến quản hắn, dù sao lại không phải cùng nàng ngủ, muốn hân cũng là hân Đồng Gia Minh. Đầu năm nay kỳ thật rất nhiều người đều sẽ không mỗi ngày tắm rửa, Đồng Gia Minh đối Đồng Gia Tín không tắm rửa sự tình ý kiến không lớn. Nhưng yêu cầu hắn nhất định rửa chân sau mới có thể lên giường. Tới rồi buồn ngủ khi, Đồng Gia Tín bưng một chậu nước ở trong phòng rửa chân, hắn đứng ở trong buồn một bên xoa chân một bên xoắn đến xoắn đi, Miên Miên là quỷ hẹp hòi yêu nhất uống nước rửa chân. Xú tam ca, Miên Miên không để ý tới ngươi. Đồng Miên Miên đôi tay ôm cánh tay đối mặt vách tường mà ngồi, cái miệng nhỏ khí đô đô. Đồng Gia Tín nghe vậy mông vặn đến càng hăng hái, Miên Miên là quỷ hẹp hòi. A. Frank. Đột nhiên hắn rơi chân vừa trượt, cả người sau này một ngưỡng, thật mạnh ngã trên mặt đất. Đầu của hắn đánh vào rửa chân bùn thượng, rửa chân bùn vừa lật, toàn bộ rửa chân bùn thủy liền đảo khấu ở trên mặt hắn. Ha ha ha. Nhìn đến Đồng Gia Tín uống xong không ít chính mình nước rửa chân, Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười ra tiếng tới. Hùng hai tử, nên. Đồng Gia Minh cong cong khỏe miệng, đi qua đi đem Đồng Gia Tín nâng dậy tới. Đồng Gia Tín đầu bị quăng ngã ra một cái đại bao, đau vẫn là tiếp theo, chính yếu là quá mất mặt. Hắn thẹn quá thành giận trừng mắt cười đến vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa Đồng Tuyết Lục, khí thành cá nóc. Ngày hôm sau, Đồng Tuyết Lục liền mang theo Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ đi làm chuyển trường thủ tục. Lúc này không có yêu cầu học khu phòng, đối hộ khẩu cũng không yêu cầu, chuyển trường vẫn là rất đơn giản. Nàng cầm Duyên Khánh huyện bên này trường học thư đề cử cùng chứng minh, mang theo hai người đi thành Nam bên kia trường học. Tuy rằng thủ tục không khó, nhưng chờ xe ngồi xe, chờ người lãnh đạo ký tên, một loạt sự tình làm xuống dưới, cũng chiếm dụng ban ngày thời gian. Bởi vì còn không có chuyển nhà lại đây, nàng thuận tiện giúp hai người cùng trường học xin nghỉ, chờ thêm mấy ngày hết thể yên ổn xuống dưới, lại qua đây bên này đi học. Xong xuôi chuyển trường thủ tục sau, ngày thứ ba nàng lại một người con quân túi sách ngồi xe tới nội thành. Chờ nàng đi đến cục bưu chính khi, Ôn Như Quy đã ở cửa chờ nàng. Ngày chính thịnh, kim sắc dương quang chiếu vào hắn sơ mi trắng thượng, hắn cả người phảng phất dung nhập dưới ánh nắng chung, gió nhẹ thổi tới, hắn trên trán sợi tóc ở trong gió nhẹ nhàng phất động, lập lòe điểm thoái kim quang. Này nam nhân lớn lên thật là đẹp mắt. Đồng Tuyết Lục đứng cách hắn một mét địa phương xem hắn, đáy mắt tràn đầy thưởng thức. Ôn Như Quy tựa hồ ý tứ đã có người đang xem chính mình, theo bản năng một quay đầu. Đối thượng Đồng Tuyết Lục linh động mang theo ý cười mắt hạnh. Tầm mắt rời xuống, kia viên nốt ruồi đỏ dưới ánh nắng trung càng thêm tươi đẹp vũ mị. Hắn khỏe miệng một xả, đáy mắt tràn ra ngôi sao. Ngươi hảo, Đồng đồng chí. Ngươi hảo, Ôn đồng chí, thật là ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Nàng hôm nay cố ý trước tiên đi ngồi xe, nhưng vận khí không tốt, so ngày thường nhiều đợi một cái giờ mới chờ tới nhất ban xe. Ôn Như Quy thanh âm nhàn nhạt, không có, ta cũng vừa mới tới không lâu. Vừa dứt lời, một cái người phát thư liền từ cục bưu chính bên trong đi ra, đối Ôn Như Quy nói, đồng chí, ngươi bằng hưu rốt cuộc tới. Nói xong hắn không cho Ôn Như Quy mở miệng cơ hội, ánh mắt dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người, ánh mắt sáng lên nói, đây là ngươi đối tượng đi. Trách không được ngươi sớm như vậy liền tới đây nơi này đám người. Hắn nếu là có như vậy xinh đẹp đối tượng, hắn cũng sẽ sáng sớm liền tới đây. Đồng Tuyết Lục nhướng mày nói, ngươi không phải nói ngươi vừa tới không lâu sao? Người phát thư so hai ngón tay đầu, nơi nào là vừa tới không lâu, ngươi đối tượng ở chỗ này đợi ngươi 2 giờ. Ôn Như Quy bên thai lại lần nữa đỏ, dưới ánh mặt trời lộ ra phấn. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn hồng thấu bên thai, nhịn không được dương khỏe môi. Sợ người phát thư lại nói ra cái gì không thích hợp nói, Ôn Như Quy chạy nhanh mang theo Đồng Tuyết Lục đi xem phòng. Hắn lần này vẫn là cưới xe đạp lại đây, chở Đồng Tuyết Lục một đường ở trong gió rong ruổi. Chỉ là đương nửa giờ sau, xe đạp ở một tòa tiểu viện trước cửa dừng lại khi, Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn. Nàng nhìn trước mắt tiểu viện, mày đẹp hơi trọn, đây là ngươi nói phòng ở. Ôn Như Quy lông mi run một chút, gật đầu, ân, bởi vì đã nhiều năm không ai ở, ta ngày hôm qua cùng Tông Thúc cùng nhau lại đây quét tức qua, nên tu bổ địa phương cũng tu bổ hảo, ngươi đem đồ vật giúp lại đây là có thể trụ. Nói hắn lấy ra chìa khóa đem cửa gỗ mở ra, vào đi, ngươi nhìn xem này cách cục có thích hay không. Đồng Tuyết Lục đi theo đi vào đi. Tiểu viện thực sạch sẽ, góc chỗ cỏ dại đều bị rửa sạch sạch sẽ. Trong sân tâm loại một cây cây quế, tám tháng hoa quế phiêu hương, gió nhẹ thổi tới, nồng đậm hương thơm thấm vào ruột gan. Ôn Như Quy ở phía trước một bên dẫn đường, một bên giới thiệu, tổng cộng có 4 cái phòng, phòng bếp cùng vê nút cờ đều là độc lập. Các ngươi có 4 huynh muội, có thể một người một phòng, cũng có thể đem trong đó phòng làm thành thư phòng. Xem Đồng Tuyết Lục không ra tiếng, hắn quay đầu lại nhìn nàng. Này phòng ở ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Tuyết Lục gật đầu, phi thường hảo. Đúng rồi, này phòng ở phía trước phóng không ai trụ, ngươi không nghĩ tới muốn bán đi sao? Ôn Như Quy lắc đầu, không có. Đồng Tuyết Lục nhìn trước mắt nam nhân. Lần đầu tiên nhìn đến hắn, bị hắn dung nhan kinh diễm, đồng thời cũng nhận thấy được hắn đại nhân xa cách mà lễ phép khí chàng. Sau lại gặp lại, phát hiện hắn đơn thuần như ngây ngô thiếu niên. Hiện tại, nàng cảm thấy hắn thức ngốc, ngốc đến như vậy đáng yêu. Nay phòng ở chính là lần trước nàng đi quản lý bất động sản sở xem kia bộ, hắn rõ ràng đang nói dối. Nay phòng ở hẳn là hôm trước bọn họ phân biệt sau, hắn đi quản lý bất động sản sở mua tới, hắn lại đối nàng nói là trước đây liền có phòng ở. Tương đối nàng hảo, còn muốn tìm như vậy nhiều lấy cớ. Thật gờ. Ôn Như Quy bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên, làm sao vậy? Ta trên mặt không dơ đồ vật đi. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không có vạch trần hắn nói dối, cảm ơn ngươi Ôn đồng chí, này phòng ở ta thực thích. Ôn Như Quy, không cần khách khí. Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu, khoe miệng lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền. Hảo, ta liền không khách khí, bất quá Ôn đồng chí cũng không thể cùng ta khách khí, về sau có rảnh liền tới đây, ta cho ngươi làm cá ăn. Dưới ánh mặt trời, nàng làn da bạch đến cơ hồ trong suốt, giống lột sắc quả vải thủy nộn nhiều nước. Ôn Như Quy chạm được nàng đáy mắt lập lòe ánh mắt, tim đập như sấm. Nàng tươi cười quá ngọt, giống như hướng người trong miệng tắc một viên đường. Đường hóa mở ra, làm người khỏe miệng nhịn không được đi theo dơ lên. Hảo, ta cũng không khách khí. Ôn Như Quy muốn lấy mỗi tháng 5 nguyên tiền thuê cho nàng. Đồng Tuyết Lục tự nhiên không chịu chiếm này tiện nghi. Cuối cùng lấy mỗi tháng 12 nguyên thành giao. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Đồng Tuyết Lục quyết định hôm nay liền chuyển nhà. Ôn Như Quy đưa ra muốn hỗ trợ, hơn nữa nói chính mình có thể lộng tới xe dịp. Đây là tốt nhất bất quá sự tình, Đồng Tuyết Lục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế hai người bình chia làm hai đường. Ôn Như Quy đi lộng xe, theo sau đi Duyên Khánh huyện giúp nàng chuyển nhà, Đồng Tuyết Lục tắt trước ngồi xe trở về thu thập đồ vật. Liên ở Đồng Tuyết Lục ngồi trên hồi Duyên Khánh huyện ô tô khi, Đồng Mẫu cũng ngồi vào từ Đại Nhi tử khai xe hơi, hướng Đồng Chân Chân nơi nông trường chạy tới. Chương 33 10 ly trà xanh. Đồng Mẫu ngồi ở xe hơi, tâm tình rất là thấp thỏm, ngươi nói Chân Chân nàng trong lòng có phải hay không còn đoán chúng ta. Nữ nhi là nàng hoài thai 10 tháng sinh, nàng từ nhỏ lại không ở chính mình bên người lớn lên, nàng đối nữ nhi trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng. Lúc ấy làm ra như vậy quyết định, nàng cũng là không có biện pháp. Hiện giờ thế cục như vậy không ổn định, hơi có vô ý cả nhà đều phải đi theo xong đời. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng không thể vì nữ nhi một người, liền không màng mặt khác người trong nhà. Nhưng vô luận bọn họ khuyên can mãi, Đồng Chân Chân chính là không hiểu, nàng lại mắng lại nguyền rủa, lấy nhất bén nhọn nói tới đâm bọn họ tâm, làm nàng thập phần khó chịu. Đồng Chân Chân xuống nông thôn lúc sau. Nàng cũng nghĩ tới đi nông trường vẫn ăn nàng, nhưng nàng không muốn thấy bọn họ. Lần này là nông trường bên kia gọi điện thoại lại đây, nói Đồng Chân Chân muốn gặp bọn họ. Nàng nhận được điện thoại sau cao hứng rất nhiều, tâm tình càng là thấp thỏm, không biết lần này qua đi Đồng Chân Chân có thể hay không nháo phải về nhà. Đồng đại ca lắc đầu, Chân Chân tính cách quá cố chấp, năm đó kia sự tình liền tính muốn trách cũng không thể quái đến tiểu muội trên người, hy vọng lần này nàng có thể suy nghĩ cẩn thận đi. Đồng Mẫu nghe vậy thở dài, sau đó lại nhắc nhở nói, về sau ngươi đừng lại kêu Tuyết Lục làm tiểu muội, nếu như bị Chân Chân nghe được, nàng khẳng định lại nếu không cao hứng. Đồng đại ca nhấp nhấp miệng, hành đi, ta đã biết. Tiếp theo hai người không nói chuyện nữa, trong xe không khí càng thêm nặng nề. Hai giờ sau, xe rốt cuộc đến Quang Vinh nông trường. Tuy rằng bọn họ không thể đem Đồng Chân Chân bảo ra tới, nhưng đem nàng an bài ở gần một chút nông trường điểm này bọn họ vẫn là có thể làm được. Quang Vinh nông trường quy mô trung đẳng, nông trường có vệ sinh thất, lâm thời cung tiêu xã, các loại phương tiện tính tương đối đầy đủ hết, việc cũng không có mặt khác nông trường như vậy trọng. Có thể bị áp giải lại đây bên này, đều là có điểm quan hệ người. Quang Vinh nông trường người phụ trách là Đồng gia quải 7-8 đạo công thân thích, Đồng Chân Chân bị đưa lại đây phía trước, Đồng gia liền cùng đối phương nói chuyện. Đồng Mẫu lần này lại đây mang theo không ít đồ vật, ăn dùng đều có, đại bộ phận là cho Đồng Chân Chân mang, còn có một bộ phận là cho nông trường người phụ trách. Nàng đem mang đến đồ vật giao cho nông trường người phụ trách kiểm tra, nông trường người phụ trách nhìn đến Đồng Mẫu cho chính mình mang theo phú cường bột mì, trên mặt cười nở hoa. Hàn huyên vài câu, nông trường người phụ trách liền dẫn bọn hắn đi Đồng Chân Chân ký túc xá. Quang Vinh nông trường liền tính phương tiện lại đầy đủ hết. Nhưng chung quy cùng thành phố không đến so, Đồng Mẫu nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, cái mũi hế ẩm. Đi vào ký túc xá cửa, nông trường phụ trách chỉ vào đệ tứ gian ký túc xá nói, Đồng Chân Chân liền ở tại bên trong, các ngươi đi gõ cửa đi, ta đi trước. Đồng đại ca vội vàng cùng đối phương nói lời cảm tạ. Đồng Mẫu đi qua đi gõ cửa, Chân Chân, ngươi ở bên trong sao? mẹ cùng đại ca lại đây xem ngươi. Đồng mẫu trong lòng bất ổn, lo lắng Đồng Chân Chân đột nhiên lại thay đổi chủ ý không thấy bọn họ. Lại đây nông trường yêu cầu thư giới thiệu, nếu là Đồng Chân Chân lần này không thấy bọn họ, tiếp theo muốn gặp mặt có khả năng liền phải chờ đến nàng bị phong thích. Đúng lúc này, bên trong cánh cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, ngay sau đó môn đột nhiên bị mở ra. Một cái thon gầy thân ảnh xuất hiện ở cửa, nhìn đồng mẫu kích động hô một tiếng, mẹ. Đồng mẫu tập trung nhìn vào, cả người ngơ ngẩn. Đây là nàng nữ nhi Đồng Chân Chân. Bất quá mới hơn 2 tháng không gặp, Đồng Chân Chân làn da phơi đen, sắc mặt lại hoàng lại tiểu tụy, cả người gầy thành cây gậy trúc, hai má ao hãm đi vào, giống như một trận gió là có thể đem nàng thổi đảo. Mẹ! Đồng Chân Chân khóc lóc phát lại đây, một phen quăng vào đồng mẫu trong lòng ngực. Đồng mẫu phục hồi tinh thần lại, run rẩy xuống tay đem nàng ôm lấy, hốc mắt đi theo đỏ, người đứa nhỏ này như thế nào gầy thành như vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Đồng Chân Chân tới nông trường phía trước, bọn họ cho nàng tắc không ít phiếu gạo cùng lương khô, liền tính lại gian khổ, cũng không nên gầy thành như vậy. Cho nên đồng mẫu theo bản năng cho rằng nàng bị người khi dễ. Đồng Chân Chân nhào vào đồng mẫu trong lòng ngực khóc đến thở hổn hển. Đồng mẫu xem hỏi không ra lời nói tới, liền quay đầu làm đại nhi tử đi hỏi nông trường người phụ trách. Đồng Chân Chân xem đồng đại ca nhấc chân phải đi, lúc này mới dừng tiếng khóc nói, đại ca ngươi đừng đi, không có người khi dễ ta, ta chính là mấy ngày hôm trước bị bệnh một hồi, thân mình mới không tốt. Đồng mẫu đau lòng mà vớt nàng mặt, hảo hảo như thế nào sẽ sinh bệnh? Là quá vất vả sao? Đồng Chân Chân mi mắt hơi rũ, nhìn dưới mặt đất gật gật đầu, ân. Nông trường việc tự nhiên sẽ không nhẹ nhàng, bất quá nàng không phải bởi vì quá mệt nhọc mới bị bệnh, nàng là chính mình chạy tới suối mưa to mới bị bệnh. Nàng nguyên bản muốn mượn sinh bệnh làm đồng gia người đem nàng lộng trở về, ai ngờ sinh bệnh sau nàng làm một giấc mộng. Ở trong mộng mặt, nàng nhìn đến đời trước chính mình sau khi chết thật nhiều năm, đồng gia minh mấy huynh muội cư nhiên một cái hai cái thành nghiệp giới đại lao, không chỉ có giàu đến chảy mỡ, hơn nữa đi đến nơi nào đều có người nịnh hót bọn họ. Mà nàng cái này bị trượng phu ra bạo chết tỉ tỉ, bọn họ một lần cũng không ở bên ngoài nhắc tới quá, càng đừng nói vì nàng báo thù. Tỉnh lại lúc sau, nàng lại khiếp sợ lại sinh khí. Đời trước nàng chỉ sống đến 20 tuổi, sau khi chết quỷ sai nói cho nàng, nàng nguyên bản hẳn là thiên kim tiểu thư quá thật sự hạnh phúc, liền bởi vì lúc trước bị ôm sai rồi nàng mới có thể quá đến như vậy thê thảm. Nàng lúc ấy tức giận đến không được, khóc lóc không nghĩ đi đầu thai. Ở dãy rủa chung nàng bị quỷ sai đánh hôn mê, lại tỉnh lại nàng liền trọng sinh. Trọng sinh sau, nàng lập tức chạy tới đồng gia tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Ngay từ đầu nàng làm được thực hảo, nàng lại là giả ngoan lại là trang đáng thương, dần dần làm đồng gia người đều bất công đến trên người nàng tới. Ai ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, phía trước rõ ràng mặt dày mày dạn không chịu đi đồng Tuyết Lục cư nhiên chủ động rời đi đồng gia. Dễ như trở bàn tay khiến cho đồng gia người tâm lại thiên đến trên người nàng, đại tẩu Trần Nguyệt Linh càng là giống điên rồi giống nhau, thường thường liền dỗi nàng. Tiếp theo Đoàn Văn Công người luôn là ghét bỏ nàng không đủ xinh đẹp, dáng người không bằng đồng Tuyết Lục hảo, khiêu vũ không bằng nàng uyển chuyển nhẹ nhàng. Một lần hai lần, mỗi một lần đều làm cho mọi người mặt nói như vậy nàng, là cá nhân đều sẽ chịu không nổi. Nàng thống hận đồng Tuyết Lục, hận nàng cướp đi chính mình thân phận. Hận nàng liền tính rời đi cũng âm hồn không tan, chỉ cần nàng còn ở kinh thị một ngày, nàng liền phải sống ở nàng bóng ma hạ. Cho nên ngày đó nàng mới có thể nhịn không được đối đồng Miên Miên động thủ, muốn cho bên kia đồng gia đem đồng Tuyết Lục đuổi ra đi, ai ngờ đồng Tuyết Lục kia tiện nhân lại nhân cơ hội đem nàng đưa tới nông trường. Bất quá nàng cũng không tính có hại, lần này sinh bệnh làm nàng thấy được tương lai sự tình. Bình tĩnh tự hỏi vài ngày sau. Nàng cảm thấy chính mình phía trước cách làm sai đến thái quá, nàng không nên cùng đồng gia người nháo, càng không nên cùng đồng gia Minh Tam huynh muội đoạn tuyệt quan hệ. Nghĩ kỹ sau, nàng dùng một vại sữa mạch nha thu mua nông trường người phụ trách, lúc này mới làm hắn đồng ý hỗ trợ thông chi đồng gia người lại đây. Đồng mẫu nghe nàng quá vất vả mà bị bệnh, nước mắt nhịn không được liền xuống dưới, là mẹ thực xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, lần này trở về mẹ liền cùng ngươi ba thương lượng. Chúng ta nghĩ cách đem người tiếp trở về. Nguyên tưởng rằng Đồng Chân Chân nghe được lời này sau khẳng định sẽ thực vui vẻ, ai ngờ lại nghe nàng nói, mẹ, không cần, ta ở chỗ này thực hảo, ngươi cùng ba không cần lo lắng vì ta buôn tẩu. Đồng mẫu cùng đồng đại ca hai người miệng trương đến đại đại, giống gặp quỷ giống nhau nhìn nàng. Như vậy thiện giải nhân ý, vẫn là Đồng Chân Chân sao? Đồng Chân Chân bị bọn họ như vậy nhìn, trong lòng hiện lên một tia lửa giận, mặt ngoài lại nước nở nói, này mấy tháng ở nông trường tiếp thu cải tạo lao động, làm ta suy nghĩ cẩn thận chính mình phía trước sai đến có bao nhiêu thái quá. Mẹ, đại ca, phía trước là ta sai rồi, ta không nên bởi vì ghen ghét Đồng Tuyết Lục liền nhằm vào nàng, càng không nên đem khí rơi tại Miên Miên trên người, cho nên các ngươi không cần vì ta buôn đậu, khiến cho ta ở chỗ này tiếp tục tiếp thu cải tạo lao động đi, ta thật sự không nghĩ bởi vì chính mình liên lụy người nhà. Đồng Mẫu cùng Đồng Đại Ca hai người thật không nghĩ tới Đồng Chân Chân sẽ có lớn như vậy giác ngộ cùng biến hóa. Đặc biệt là Đồng Mẫu vẻ mặt kinh hỉ, Chân Chân, ngươi không trách ta và ngươi bà sao? Đồng Chân Chân khỏe miệng nhấp một chút, cười lắc đầu, phía trước là ta quá tùy hứng quá không hiểu chuyện, ngươi cùng ba ba đem ta đưa lại đây cũng là vì ta hảo, cho nên ta không trách các ngươi. Đồng Mẫu lại không nghĩ còn có như vậy kinh hỉ, từ ái mà lôi kéo Đồng Chân Chân tay, trong lòng ngược lại càng thêm áy náy. Đồng Chân Chân nhìn đến Đồng Mẫu cùng Đồng Đại Ca hai người biểu tình, biết chính mình làm đúng rồi. Nàng thỉnh hai người đi vào trong phòng ngồi. Trong phòng bài trí thập phần đơn sơ, trừ bỏ giường cùng một cái cũ nát bàn lùn tử, mặt khác gia cụ đều không có. Xem đến Đồng Mẫu cùng Đồng Đại Ca hai người lại là một trận đau lòng cùng áy náy. Ở nông trường ngây người một cái giờ sau, Đồng Mẫu không thể không rời đi. Trước khi đi, Đồng Chân Chân lôi kéo Đồng Mẫu tay lưu luyến không rời, mẹ, ngươi yên tâm trở về đi, ta ở chỗ này thật sự thực hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đồng Mẫu lau nước mắt, ta sao có thể yên tâm đâu. Ngươi nếu là có cái gì muốn ăn đồ vật, ngươi liền nói cho người phụ trách, mẹ sẽ nghĩ cách vì ngươi đưa lại đây. Đồng Chân Chân thiện giải nhân ý mà lắc đầu, không cần, đồ vật lưu trữ cho ngươi cùng ba ăn đi, bất quá ta nhưng thật ra có sự tình muốn làm ơn mẹ. Đồng Mẫu xem nữ nhi như vậy chi kỷ hiểu chuyện, trong lòng lại an ủi lại chua xót, càng thêm muốn vì nàng làm chút chuyện. Lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, vội vàng nói, sự tình gì, ngươi nói. Đồng Chân Chân nói, lần trước ta trong lúc vô ý thương tổn Miên Miên, trong lòng vẫn luôn cảm thấy thực áy náy, ta hiện tại không có biện pháp đi ra ngoài, mẹ ngươi có thể hay không mua điểm đồ vật giúp ta đi xem Miên Miên, còn có ta mặt khác hai cái đệ đệ. Đồng Mẫu còn tưởng rằng nàng muốn nói cái gì sự tình, nguyên lai là cái này, trong lòng càng thêm vui mừng, người đứa nhỏ này thật là lớn lên hiểu chuyện, ngươi yên tâm, mẹ một hồi đi liền qua đi xem bọn họ. Đồng Chân Chân cười đến vẻ mặt sán lạ, cảm ơn mẹ. Đồng Tuyết Lục ngồi xe về đến nhà thuộc đại viện, vừa vào cửa liền đối Đồng Gia Minh nói, phòng ở đã tìm hảo, chúng ta hôm nay liền chuyển nhà. Trong phòng mấy người đồng thời sửng sốt. Đồng Gia Tín nhất không nín được lời nói, chúng ta muốn dọn đi nơi nào? Vẫn là phía trước nói cái kia đại viện sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không phải, chúng ta không qua bên kia ở, ta cùng người thuê một cái độc lập tiểu viện, tiền thuê tuy rằng là quý một chút, nhưng hoàn cảnh thực hảo, các ngươi mỗi người đều có thể có được một phòng. Đồng Gia Tín đôi mắt trừng đến tròn trịa, sáng lấp lánh, chúng ta thật sự có thể một người trụ một phòng sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, đợi chút sẽ có xe lại đây giúp chúng ta chuyển nhà. Các ngươi hiện tại chạy nhanh đem đồ vật dọn dẹp một chút. Đồng Gia Tín vui sướng mà thét to một tiếng, thật tốt quá, về sau không bao giờ dùng nghe nhị ca xú thí. Đồng Gia Minh thẹn quá thành giận quát, Đồng Gia Tín, ngươi câm miệng cho ta. Đồng Gia Tín xem hắn nhị ca hung thần ác sát bộ dáng, nhanh như chớp chạy đến cửa, nhếch miệng cười nói, nhị ca, ta nhưng không có oan của ngươi, năm trước mùa đông ngươi ở chăn đông thả cái xú thí, thiếu chút nữa liền đem ta hôn mê. Kia hương vị ta đến bây giờ còn nhớ rõ. Đồng Gia Minh nhấp môi trừng mắt hắn, một trương tuấn tú mặt trướng thành màu gan heo. Ha ha ha. Đồng Tuyết Lục thật không nghĩ tới tương lai đại lao cư nhiên còn có này một mặt, cười đến nàng bụng đều đau. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục cười, Đồng Gia Minh mặt càng đỏ hơn. Đồng Miên Miên nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đại đại trong ánh mắt có đại đại dấu chấm hỏi, vẻ mặt mê hoặc. Tỷ tỷ, Tam ca, các ngươi đang cười cái gì? Đồng Gia Tín, chúng ta đang cười nhị ca đánh giám sự tình. Đồng Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên che lại cái mũi nói, Tam ca hư, phóng xú thí cấp Miên Miên ăn. Đồng Tuyết Lục, nay liền có điểm ghê tởm. Bất quá hùng hài tử Đồng Gia Tín nghe vậy không cảm thấy chính mình ghê tởm, còn đắc ý mà vặn nổi lên ngông, người xem hận không thể hung hăng tấu hắn một đốn. Trải qua một phen huynh muội chi gian cho nhau thương tổn sau, đồng gia bắt đầu sửa sang lại dư lại đồ vật. Một cái giờ sau, Ôn Như Quy mở ra xe Jeep lại đây. Một thân lục quân trang xe Jeep vừa xuất hiện ở đại viện cửa, lập tức liền khiến cho mọi người chú ý. Toàn bộ đại viện đều hoành động. Đại viện bọn nhỏ chạy ra vây quanh xe Jeep, một đám tò mò mà trừng mắt. Ai ra, bên ngoài như thế nào tới một chiếc xe Jeep? Này sao lại thế này? Nên không phải là ra cái gì đại sự đi. Không biết đâu, làm cho nhân tâm hoang mang rối loạn, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Đồng Tuyết Lục ở trong phòng nghe được xe Jeep ba chữ, chạy nhanh buông trong tay đổ vật chạy ra đi. Vừa ra khỏi cửa liếc mắt một cái liền nhìn đến Ôn Như Quy bị mọi người vây quanh ở cửa, đại gia giống xem vườn bách thú con khỉ giống nhau nhìn hắn. Đồng chí, ngươi là quân nhân sao? Ngươi lái xe lại đây nơi này, là tới bắt người sao? Ôn Như Quy, không phải, ta lại đây tìm người. Mọi người nghe được hắn không phải tới bắt người, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng cũng tò mò lên. Kia đồng chí ngươi lại đây tìm ai? Ôn Như Quy, ta lại đây tìm đồng chí. Sắc mặt của hắn nhàn nhạt, phảng phất Đồng Tuyết Lục lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi như vậy, lễ phép chung mang theo xa cách. Đồng chí. Nay trong đại viện cũng chỉ có đồng đại quân một nhà họ đồng, mọi người thực mau liền nghĩ tới điểm này. Ai ra, đồng chí ngươi là lại đây tìm Tuyết Lục đi. Ân. Đồng chí ngươi cùng Tuyết Lục là cái gì quan hệ? Chúng ta như thế nào không có nghe nàng để qua ngươi? Ôn Như Quy nhấp môi, không hề răng. Thái đại thẩm đột nhiên vô đùi nói, ai ra, ta đã biết, ngươi nên không phải là Tuyết Lục dưỡng phụ mẫu bên kia người đi. Ngươi, là nàng ca ca. Ôn Như Quy bị một đám nữ nhân vây quanh ở trung gian, cảm giác bên thai giống như có hơn 1000 chỉ chim sẻ ở kêu, dịu rít, tức khắc đầu đều đau lên. Hắn há mồm đang muốn nói không phải, liền nghe trong đại viện đầu truyền đến một cái thanh thúy thanh âm, đúng vậy, hắn là ta dưỡng phụ mẫu bên kia ca ca. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến Đồng Tuyết Lục đứng ở cổng lớn, chính cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Hắn tâm vừa động, khoe miệng theo bản năng một xả, chiều nàng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Nguyên lai là Tuyết Lục ca ca, lớn lên quái đẹp. Tuyết Lục nàng ca, ngươi lại đây tìm Tuyết Lục có chuyện gì? Đồng Tuyết Lục đến bác gái đại thẩm nhóm hỏi chuyện, đôi mắt thiếu chút nữa phiên trời cao. Đầu năm nay người giống như không rõ cái gì kêu riêng tư, một có chuyện gì liền phải hỏi cái rành mạch rõ ràng, bắt quái đến không được. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh đẩy ra mọi người nói, thím nhóm, ta ca là lại đây giúp ta chuyển nhà, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn qua đi dọn đồ vật, phiền toái đại gia nhường một chút. Mọi người nghe được muốn chuyển nhà, lúc này mới nhường ra một cái lộ tới. Có mấy nhà cùng Đồng Tuyết Lục quan hệ thực tốt, vội vàng đi vào hỗ trợ đem đồ vật dọn ra tới. Thái đại thẩm thực không bỏ được, ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới dọn, như thế nào không trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta hảo quá đi giúp ngươi thu thập. Đồng Tuyết Lục cười nói, không cần, trong nhà đồ vật cũng không nhiều lắm, Gia Minh bọn họ mấy cái giúp đỡ đóng gói thu thập, ngày hôm qua liền làm cho không sai biệt lắm. Chứ bỏ quần áo cùng một ít ngày thường dùng nồi chén gáo buồn, trong nhà này thật sự không có gì hảo thu thập. Có đại gia hỗ trợ, thực mau liền đem đồ vật nhét vào xe Jeep đi lên. Ôn Như Quy khai lại đây xe Jeep kích cỡ là kinh thị Jeep 212, 4 môn 5 tòa. Chỗ ngồi nhìn như rất nhiều, nhưng đồ vật một nhét vào đi, người liền ngồi không lên rồi. Còn dư lại một ít vụn vặt vật nhỏ, Đồng Tuyết Lục quyết định đợi lát nữa chính bọn họ lấy qua đi, liền không cần Ôn Như Quy lại đi một chuyến. Lúc này Du Phi thường quý, xe Jeep lại là cùng người mượn. Quan trọng nhất nàng cũng ngượng ngùng làm Ôn Như Quy như vậy qua lại chạy. Dọn thứ tốt, Ôn Như Quy chuẩn bị đem đồ vật trước đưa qua đi, ta đây đi trước. Người khác cao chân trường, suốt cao hơn Đồng Tuyết Lục một cái đầu, Đồng Tuyết Lục đứng ở bên cạnh hắn, bị sấn thật sự chim nhỏ nép vào người. Đồng Tuyết Lục ngửa đầu xem hắn, môi đỏ một câu nói, ca ca, ngươi khát nước sao? Muốn hay không uống miếng nước lại đi? Này thanh ca ca mềm mềm mại mại, giống như hướng người trong miệng tắc một cái bọc mật cục bột nếp, làm người từ trong miệng ngọt đến trong lòng. Ôn Như Quy trái tim thật mạnh nảy dựng, giống như bị cái gì đấm một quyền, ế ẩm trướng trướng. Theo sau điên cuồng nhảy lên lên. Đồng Tuyết Lục xem hắn ngốc ngốc bộ dáng, áp lực ý cười, ca ca. Ôn Như Quy hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, theo bản năng gật đầu, hảo. Kia ca ca ở chỗ này chờ, ta này đi cho ngươi đảo chén nước lại đây. Hảo. Đồng Tuyết Lục đem chính mình uống nước dùng ca tráng men rửa sạch sẽ, đổ nước đoan lại đây đưa cho hắn. Ôn Như Quy tiếp nhận ca tráng men khi, tay không cẩn thận đụng tới tay nàng, tâm lại là nhảy dựng. Hắn vừa rồi không cảm thấy khát, nhưng lúc này không biết vì cái gì cảm thấy hảo khát, hắn ngửa đầu đem một chén nước một lộc của uống xong đi. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn trên dưới lăn lộn hầu kết, nghĩ thầm, lớn lên xoáy người liền uống nước đều như vậy xoáy. Ngay sau đó ánh mắt rời xuống, dừng ở hắn ngực thượng, trên eo, chân dài. Vai rộng eo thon chân dài, tấm tắc, không cần quá hoàn mỹ. Ôn Như Quy cảm giác được nàng ánh mắt dừng ở trên người mình, hắn cả người lại bắt đầu cứng đờ, tay cũng không biết nên để chỗ nào hảo. Hắn đem nước uống quang, đưa qua đi nói, cảm ơn ngươi, ta đi trước. Lại không đi, hắn sợ chính mình trái tim sẽ đỉnh không được. Đồng Tuyết Lục đem ca tráng men tiếp nhận tới, hảo, đợi lát nữa thấy, ca ca. Ôn Như Quy không dám đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, đi ra ngoài khi, thân hình cứng đờ, thiếu chút nữa cùng tay cùng chân. Ôn Như Quy lái xe đi rồi, Đồng Tuyết Lục cũng đem trong phòng dư lại đồ vật phân phối cấp Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người. Nàng tắc con quân túi sách, ôm Đồng Miên Miên, đoàn người chuẩn bị ngồi xe đi Tân Gia. Thái Đại Thẩm cùng Từ Mẫu đám người đưa bọn họ đưa đến đại viện cửa. Thái Đại Thẩm đôi mắt đỏ bừng, Tuyết Lục, có rảnh liền trở về xem thím, đã biết sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta đã biết, thím ngươi yên tâm đi, ta về sau sẽ thường trở về, đúng rồi, chìa khóa quay đầu lại phiền toái ngươi giao cho Tô đồng chí. Thái Đại Thẩm lau một phen nước mắt, gật đầu nói, ngươi yên tâm, chìa khóa ta thu đâu, quay đầu lại nàng gần nhất ta liền giao cho nàng. Tô đồng chí là cái thực nhiệt tâm người, về sau nàng tới đại viện trụ, liền phải phiền toái vài vị thím nhiều hơn chiếu cố nàng. Đại khuê nữ ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố nàng. Từ Mẫu ngay từ đầu thực không quen nhìn Đồng Tuyết Lục ăn xài phung phí, sao cái rau xanh còn phải dùng tỏi nhuyễn, hiện tại lại rất luyến tiếc nàng đi. Cảm ơn thím nhóm. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, Đồng Tuyết Lục cùng đại viện người phất tay, mang theo Đồng Gia Minh vài người đi ngồi xe. Đồng Miên Miên tay nhỏ ôm Đồng Tuyết Lục cổ, mại thanh mại khí hỏi, tỷ tỷ, chúng ta về sau không trở lại nơi này sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ân, chúng ta muốn dọn đi Tân Gia, về sau liền không trở lại. Đồng Miên Miên nhàn nhạt lông mày túc thành một đoàn, kia ba ba mụ mụ biết chúng ta chuyển nhà sao? Nếu là bọn họ trở về tìm chúng ta, có thể hay không tìm không thấy chúng ta? Đồng Đại Quân vợ chồng xảy ra chuyện lúc sau, Đồng Miên Miên nhìn không tới ba ba mụ mụ, thường xuyên khóc nháo không ngừng, sau lại Đồng Gia Minh nói cho nàng, nói ba mẹ đi bên ngoài kiếm tiền dưỡng bọn họ, lúc này mới đem nàng hướng hảo. Cho nên lúc này nàng mới có thể như vậy hỏi. Đồng Tuyết Lục lại đây Đồng Gia hơn 2 tháng, cơ hồ không nghe tiểu đoàn tử nhắc tới quá cha mẹ, nàng còn tưởng rằng nàng tuổi còn nhỏ không ký sự, không nghĩ tới nàng nhỏ nhỏ nhân nhi cái gì đều nhớ rõ. Nàng đôi mắt đỏ lên, thanh âm có điểm nghẹn ngào, bọn họ biết đến, ta phía trước gọi điện thoại nói cho bọn họ, về sau bọn họ nếu là trở về, sẽ đi Tân Gia tìm chúng ta. Kêu Miên Miên liền an tâm rồi. Đồng Miên Miên tiểu môi nhi một nhấp, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngay sau đó nàng khuôn mặt nhỏ lại là vừa nhíu, bẹp miệng nhi nói, tỷ tỷ, Miên Miên tưởng ba ba mụ mụ. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, làm nàng dựa vào chính mình trên vai, Miên Miên ngoan. Đi theo phía sau Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ đôi mắt cũng hồng hồng, rũ đầu không nói chuyện. Chờ đi đến chỗ ngoặc thời điểm, Đồng Gia Minh quay đầu lại chiều đại viện phương hướng xem qua đi, sau đó giơ tay hung hăng lau nước mắt, xoay người đi rồi. Lần này bọn họ chỉ chờ nửa cái giờ liền chờ đến đi kinh thị xe. Chỉ là trên xe người rất nhiều, chỉ còn lại có một vị trí, Đồng Gia Minh chủ động đem vị trí nhường cho ôm Đồng Miên Miên Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục cũng không theo chân bọn họ khách khí, ôm Đồng Miên Miên ngồi xuống đi. Mấy ngày nay qua lại bôn ba, thật là mệt đến quá sức. Từ nhà ga đến tiểu viện, yêu cầu đi lên một cái giờ xe, xe buýt nhưng thật ra có, chỉ là không hảo chờ. Đồng Tuyết Lục nguyên bản muốn chạy đi ngang qua đi, ai ngờ vừa xuống xe liền nhìn đến một chiếc xe Jeep ngừng ở bên đường. Đồng Gia Tín chỉ vào xe Jeep kêu lên, các ngươi mau xem, kia xe có phải hay không vừa rồi cái kia ca ca. Vừa dứt lời, Ôn Như Quy liền từ điều khiển vị thượng đi xuống tới.